vực chi giới cũng bởi vì thiên cấp thánh thần phong ảm trở thành giới chủ, chính thức cùng Tư Hùng gia tộc quyết liệt. Chương 719, Hỗn độn tu chân quyết, đã khống chế bay vực chi giới, phong ảm ở trên trời cấp thánh thần Thiên Mông Hàn ra mệnh lệnh, hướng thần chi giới hạ hai đạo thông báo. Đạo thứ nhất bay vực chi giới chính thức cùng Tư Hùng gia tộc quyết liệt. Đạo thứ hai bay vực chi giới chính thức cùng ngày Mông gia tộc kết thành đồng minh quan hệ, cộng đồng duy trì thần chi giới ổn định. Làm bay vực chi giới hai đạo thông báo truyền khắp toàn bộ thần chi giới lúc, Tư Hùng gia tộc, Huyền Vũ gia tộc, yêu vực cùng với cảnh phong sở ở cảnh Minh Thành dung chuyển, Huyền Vũ thiên tề, Tư Hùng mộ tình, ngũ trảo rối rít cấp cảnh phong chuyện tin, hỏi thăm cảnh phong ý kiến. Nghe được các đại vực chủ cho mình đưa tin, cảnh phong bất phải không đình chỉ quan sát mới không gian hình thành quá trình, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở cảnh Minh trong nội cung. Cảnh phong, người rốt cuộc xuất hiện, người biết bay vực chi giới thông báo thần chi giới, chính thức cùng Tư Hùng gia tộc quyết liệt, cùng ngày Mông gia tộc kết thành đồng minh tin tức sao. Minh Mị thấy cảnh phong xuất hiện Minh cung, nhíu chặt đôi mi thanh tú rốt cuộc triển khai, liền vội vàng đứng lên, nhu nhu nói. Không có ý tứ mọi người, hư độc cảnh nội đã xảy ra dị tượng, ta một mực quan sát cái loại đó dị tượng, quên cấp mọi người nói, thật sự thật có lỗi. Cảnh phong áy náy nói, ta nhận được Huyền Vũ thiên tề, ngũ trảo đưa tin, đã được biết đến chuyện này. Đúng rồi Minh Mị, mộ tình tộc trường đâu này? Nàng không sao chứ? Cảnh phong dò hỏi. Mộ tình tộc trường khi biết chuyện này về sau, cảm xúc hết sức kích động, ta cùng Minh Bá, Cốc Tơ Tí Ti phế đi rất đại lực khí mới là nàng bình tĩnh trở lại. Hôm nay mộ tình tộc trường một mực quan ở bên trong phòng của mình, ai cũng không rõ thấy. Minh Mị lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ nói. Minh Mị, khổ cực ngươi rồi. Cảnh phong cảm kích nói. Đây đều là ta phải làm. Đúng rồi Cảnh phong, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Minh Mị mỉm cười mà hỏi. Án binh bất động, chờ đợi ta cảnh Minh Thành nhãn tuyến truyền đến tin tức, chưa cứu lăng giới chủ. Bởi vì lăng giới chủ chỉ cần trên tay bọn họ một ngày, chúng ta cũng rất bị động, chỉ có bình yên vô sự cứu ra lăng giới chủ, chúng ta tài năng buông tay đánh cược một lần. Cảnh phong phân tích nói. Đúng rồi Minh Mị, ta cảnh Minh Thành nhãn tuyến truyền về qua tin tức sao? Cảnh phong dò hỏi. Không có, ta cảnh Minh Thành nhãn tuyến không có người nào truyền về qua tin tức. Minh Mị nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có truyền về tin tức coi như là một tin tức tốt. Ít nhất Thiên Mông Hồng Côn thật che giấu lĩnh ngộ quang nguyên làm, cho chúng ta nguyên vẹn thời gian chuẩn bị. Cảnh phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi, mọi người trước không cần lo cho bay vực chi giới, nữa để cho bọn họ hung hăng càn quấy một đoạn thời gian, chờ chúng ta an toàn cứu ra lăng giới chủ, mới hảo hảo tìm bọn hắn tính sổ. Tất cả mọi người trở về cố gắng tu luyện đi, chỉ có mọi người thực lực tăng lên, chúng ta tài năng ở cuối cùng chém giết trong chiến thắng. Cảnh phong lớn tiếng nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, toàn bộ đã đi ra cảnh Minh cung cố gắng tu luyện đi. Minh Mị, người theo ta đi tìm một chuyến Minh mộ tình tộc trường, khai đạo nàng một chút, để tránh nàng làm ra việc ngốc. Cảnh phong đối với trong đại điện lưu lại tuyệt sắc Minh Mị nói. Dạ, Minh Mị nhẹ gật đầu, cùng cảnh phong sóng vai hướng Tư Hồng mộ tình trong phòng đi tới. Tư Hồng mộ tình bên ngoài gian phòng. Mộ tình tộc trường, ta là Cảnh Phong, ta có thể đi vào sao? Cảnh Phong nhẹ gõ nhẹ một cái Tư Hùng mộ tình cửa phòng, nhẹ giọng dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi vào đi. Tư Hùng mộ tình hư nhược thanh âm ở trong cửa phòng truyền ra. Làm Cảnh Phong đẩy ra Tư Hùng mộ tình cửa phòng đi vào lúc, Cảnh Phong khán đến Tư Hùng mộ tình tiểu tụy ngồi ở một chương tinh xảo trên bàn gỗ, hai mắt vô thần nhìn Cảnh Phong cùng Minh Mị. Mộ tình tộc trường, ngươi không sao chứ, ngươi muốn bảo trọng thân thể a hát. Nếu như lăng giới chủ gặp lại ngươi hiện ở cái dạng này nhất định sẽ rất đau lòng. Cảnh phong an ủi Tư Hùng mộ tình nói. Cảnh phong, ngươi cũng đừng có an ủi ta, bay vực chi giới cùng ta Tư Hùng gia tộc quyết liệt, đã tuyên án cửu thiên tử hình. Nếu như cửu thiên bất tử, bọn hắn không có hữu giá bao lớn dám can đảm cùng ta Tư Hùng gia tộc quyết liệt, dù sao cửu thiên đang bay vực chi giới có được không ít dòng chính cao thủ. Tư Hùng mộ tình tâm như cho tàn nói. Mộ tình tộc trường. Không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không nên buông tha cho. Ta muốn đây hết thảy có thể là ngọn gió kia ảm dở cho quỷ, ngọn gió kia ảm một mực dòm ngó lăng giới chủ bay vực chi giới chủ vị trí đã lâu rồi. Cảnh phong phân tích nói. Liền phong an ủi Tư Hùng mộ tình lúc, Minh Mị đột nhiên thu được cảnh Minh Thành nhãn tuyến đưa tin, biết được lăng cửu thiên tin tức. Làm sao vậy Minh Mị, là ai cho ngươi đưa tin? Thấy Minh Mị trên mặt trận trận kinh hỉ, cảnh phong dò hỏi. là ta Cảnh Minh Thành phái ra quan sát ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành nhãn tuyến đưa tin, bọn hắn lao lực thiên tân vạn khổ, rốt cuộc thăm dò được Lăng Cửu Thiên khả năng bị giam giữ ở trên trời Mông Hoàng nội thành tin tức. Minh Mị đem lấy được tin tức một chữ không kém nói cho Cảnh Phong cùng Tư Hồng Mộ Tình. Minh Mị, người nói là Cửu Thiên bị giam giữ ở trên trời Mông Hoàng thành không có chết. Tư Hồng Mộ Tình gắt gao bắt lấy Minh Mị cánh tay, kích động hỏi. Dạ, ta Cảnh Minh Thành nhãn tuyến là như vậy cho ta đưa tin đấy. Bất quá tin tức này có đúng hay không xác thực, phải hay là không ngày Mông gia tộc cố ý đào bẫy dập, ta thì không cần biết. Minh Mị gật đầu nói. Cảnh Phong, chúng ta nhanh cứu Cửu Thiên đi, ta không thể đợi thêm nữa. Tư Hồng Mộ Tình sa vào đến to lớn trong vui mừng, khổ khổ năn nỉ nói. Mộ Tình tộc trường, người trước đừng kích động, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng vậy nhất định sẽ cứu Lăng giới chủ, đây là của ta hứa hẹn. Mộ Tình tộc trường ngươi chờ một chút, hào hào điều tức hạ xuống, cứu Lăng giới chủ hành động nhất định phải chu đáo chặt chẽ, chúng ta muốn một kích thành công, nếu như chúng ta lần thất bại này, Lăng giới chủ tánh mạng khả năng thật sẽ nguy hiểm. Cảnh Phong an ủi kích động Tư Hồng Mộ Tình nói. Na Cảnh Phong, ngươi muốn làm gì? Tư Hồng Mộ Tình cảm giác Cảnh Phong sờ nói để ý tới, nhẹ gật đầu, vững vàng thoáng một phát kích động tâm tình đạo. Chúng ta hành động lần này không thể nhân số quá nhiều, nhất định phải cao thủ tuyệt đỉnh, ta bây giờ sẽ đem Huyền Vũ gia tộc, Yêu Vực, cùng với ngươi Tư Hồng gia tộc đích thiên cấp thánh thần cao thủ tụ tập đến ta Cảnh Minh Thành, thương nghị một chút kế hoạch, chạy tới ngày Mông Hoàng Thành. Được, Cảnh Phong hết thảy nhờ ngươi rồi, chúng ta tin tức của ngươi. Tư Hồng Mộ Tình nhẹ gật đầu, khẩn cầu. Mộ Tình tộc trường ngươi yên tâm, cho dù liều tính mạng, ta cũng vậy nhất định sẽ đem Lăng giới chủ cứu ra. Ngươi tốt nhất điều tức hạ xuống, chờ đối đãi chúng ta lên đường tin tức. Cảnh Phong bảo đảm nói. Dứt lời, Cảnh Phong cùng Minh Mị đã đi ra Tư Hồng Mộ Tình căn phòng của, lần nữa đi tới Cảnh Minh trong nội cung. Đi tới Cảnh Minh cung, Cảnh Phong xuất ra đưa tin châu, cấp ngũ trảo, Huyền Vũ thiên tề, Tư Hồng Giả Vân cùng với cô độc Bại Thiên đưa tin, trừ cô độc Bại Thiên. Ba người rất nhanh cấp Cảnh Phong trả lời tin tức. Cảnh Phong bả nhãn tuyến điều tra tình huống nói cho Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề cùng Tư Hồng Giả Vân, cũng để cho bọn họ mau mang hai gã cao thủ tuyệt đỉnh chạy tới Cảnh Minh Thành, thương nghị một chút cứu Lăng Cửu Thiên kế hoạch. Nghe được Cảnh Phong đưa tin, Ngũ Trảo ba người vội vàng cam đoan mau chạy tới Cảnh Minh Thành, bởi vì hôm nay thần chi giới nguy cơ trùng trùng, chỉ có ôm cùng một chỗ, bất quá một chút hy vọng sống. Thấy Cảnh Phong xuất ra đưa tin châu dần dần đã mất đi hào quang, Minh Mị vội vàng dò hỏi, Cảnh Phong, thế nào, Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc, Yêu Vực cao thủ lúc nào chạy tới? Bọn hắn nói mau chóng chạy tới, ta muốn trong một tháng có lẽ cũng sẽ chạy tới. Vừa mới ta cấp cô độc Bại Thiên đưa tin, cô độc Bại Thiên một mực không có đưa tin, ta muốn cô độc Bại Thiên rất có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cảnh Phong thuyết đạo, thần chi giới hỏa loạn mới bưng vĩnh viễn là ngày Mông gia tộc, chỉ cần tiêu diệt ngày Mông gia tộc, thần chi giới mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. Nghĩ đến năm đó Minh tộc chi loạn cũng là bởi vì ngày Mông gia tộc, Minh Mị phẫn hận nói. Dã tâm, đây đều là dã tâm sở trí, nếu như thần chi giới không có nhiều như vậy dã tâm chi nhân tồn tại, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Tốt rồi Minh Mị, ngươi trở về hào hào tu luyện đi, không bao lâu, chúng ta lại phải đối mặt một hồi huyết chiến rồi. Cảnh Phong đứng dậy nói. Dạ. Minh Mị nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, bởi vì Yêu Vực cách Cảnh Minh Thành gần đây, 10 ngày đi qua, Ngũ Trảo cùng Long Thần Ngạo Tuyệt, Côn Bằng đi tới Cảnh Minh Thành. Sau 15 ngày, Tư Hồng gia tộc hai đại thiên cấp thánh thần chạy tới Cảnh Minh Thành. Sau 18 ngày, phong trần mệt mỏi Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam, Huyền Vũ Bay Phàm Trần ba đại thiên cấp thánh thần cao thủ cưỡi thần chu chạy tới Cảnh Minh Thành, tề tụ minh trong nội cung. Cảm ơn mọi người nhanh như vậy chạy tới. Lần này ta đem tất cả tụ mà bắt đầu, là muốn xin mọi người giúp ta cứu ra bị bắt Lăng giới chủ. Theo ta Cảnh Minh Thành nhãn tuyến đưa tin, Lăng giới chủ rất có thể giam giữ ở trên trời Mông Hoàng nội thành, ngày Mông Hoàng thành với tư cách thần chi giới đại thành đệ nhất, đề phòng thập phần xâm nghiêm, thực lực cũng không phải chuyện đùa. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta chỉ có dựa vào cao thủ tuyệt đỉnh lèn vào, mới có thể cứu ra Lăng giới chủ. Cảnh Phong cảm kích thích hướng mọi người nói, giống giống. Cảnh Phong, người nói đi, người muốn chúng ta làm như thế nào, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Đến lúc đó mọi người dính dấp ở ngày ngu dốt gia tộc thánh thần cao thủ, ta cùng Ngũ Trảo đi vào cứu Lăng giới chủ, chúng ta thế tất một lần cứu ra Lăng giới chủ. Cảnh Phong thuyết ra kế hoạch của mình nói. Cảnh Phong, người nghĩ không muốn qua đây là một âm mưu, một cái châm đối với âm mưu của chúng ta. Nếu như Thiên Mông Hồng Quân ẩn thân ở ngày Mông Hoàng Thành làm sao bây giờ? Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng hỏi. Hôm nay không cố được nhiều như vậy, coi như là âm mưu, ta cũng vậy muốn xông ngày Mông Hoàng Thành. Nếu như Thiên Mông Hồng Côn ở, ta phụ trách cuốn lấy Thiên Mông Hồng Côn. Cảnh Phong hít sâu một hơi, kiên định nói. Giống giống, sợ cái gì, nếu như Thiên Mông Hồng Côn cảm giác bây giờ xuất hiện, chúng ta nhiều người như vậy dốc sức liều mạng cũng muốn giết chết hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, khí phách nói. Đúng vậy, Thiên Mông Hồng Côn hôm nay có lẽ còn không có đạt tới tổ thần chi cảnh nắm giữ quang nguyên làm, nếu như hắn bây giờ xuất hiện, chúng ta nói không chừng còn có một tia cơ hội. Chỉ cần giết chết Thiên Mông Hồng Côn, chính là ngày Mông gia tộc liền không đủ để sợ hãi rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt gật đầu nói. Tốt rồi, ba chúng ta ngày sau xuất phát, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Thấy mọi người nữa không ý kiến, Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong cùng rời đi Cảnh Minh Cung, trở về đáo tự mấy căn phòng của Điều Tức đi. Chương 720, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Sau 3 ngày, Cảnh Phong, Lôi Uẩn, Minh Bá, Ngũ Trảo đám người xuất hiện ở Cảnh Minh ngoài cung, Cảnh Phong thu hồi chuẩn thánh linh khí nạp giới xa, thú nhận kim thuyền, mang theo mọi người hướng lên trời Mông Hoàng Thành phương hướng phi đi. Bởi vì ngày Mông gia tộc cùng Cảnh Minh thành tầm đó khoảng cách xa nhau khá xa, Cảnh Phong khống chế kim thuyền, phi hành ước chừng thời gian một tháng, mới đi đến ngày Mông Hoàng Thành trong phạm vi thế lực. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh tiến vào để phòng xâm nghiêm đích Thiên Mông Hoàng nội thành. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong, người cái này hư độc cảnh bên trong có gì khác nhau đâu vật, tại sao ta cảm giác đến một cỗ không giống với chúng ta cái vũ trụ này lực lượng ở từng chút một thai nghén mà sinh. Huyền Vũ Thiên Tề lấy hắn cảm giác nhạy cảm thấy tam đại kỳ mục dựng dục ra không gian độc lập, nhướng mày nói. Thiên Tề huynh, ngươi có thể cảm giác được, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, Cảnh Phong, ngươi hư độc cảnh trung tâm đến cùng có cái gì? Huyền Vũ Thiên Tề dò hỏi. Ta hư độc cảnh trung tâm quả thật sanh thành một không gian riêng biệt, chỉ là cái không gian này vừa mới thành hình, cụ thể sẽ biến thành cái dạng gì tử ngã cũng không biết. Cảnh Phong lắc đầu nói. Na Cảnh Phong, chúng ta có thể đi vào nhìn một chút sao? Huyền Vũ Thiên Tề khẩn cấp mà hỏi. Có thể, kể từ Huyền Vũ Thiên Tề liều chết cứu mình, Cảnh Phong đối với Huyền Vũ Thiên Tề trong lòng còn có một chút hảo cảm, không có bác bỏ Huyền Vũ Thiên Tề thỉnh cầu, gật đầu nói. Nơi này không có ngoại nhân, mọi người theo ta cùng một chỗ vào xem một chút đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người tiến vào hư độc cảnh trung tâm. Cảnh Phong đây là... Thấy Cảnh Bưng đã đội lên hư độc cảnh trung tâm đỉnh thần chi giới tam đại kỳ mục, Huyền Vũ Thiên Tề khiếp sợ mà hỏi. Thiên Tề huynh, ngươi thân là ma tộc kế vị người, chẳng lẽ không nhận biết trước mắt giá tam gốc cây thần chi giới thập phần nổi danh thần mộc sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Chẳng lẽ giá tam gốc cây thần mộc là nguyên tố thần mộc, thì gian thần mộc, bích tinh bản thiên mộc? Huyền Vũ Thiên Tề trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói. Đúng vậy, chính là giá tam gốc cây thần mộc. Cảnh Phong gật đầu nói. Về phần Thiên Tề huynh, ngươi cảm giác được không gian độc lập, chính là giá tam gốc cây thần mộc giao hòa lực lượng hình thành. Cảnh Phong không có một tia giấu giếm nói. Tốt rồi, mọi người có thể ở hư độc cảnh trung tâm hào hào nghỉ ngơi, ta bây giờ liền khống chế hư độc cảnh tiến vào ngày ngu dốt gia tộc hoàng thành nội bộ, hy vọng có thể thuận lợi cứu ra lăng giới chủ. Dứt lời, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh tiếp tục ở trên trời Mông Hoàng nội thành di động, hướng lên trời Mông Hoàng thành chỗ sâu bay đi. Di động một ngày tà hữu thì gian, liền phong cảm khái ngày Mông Hoàng thành bát ngát, đồng thời, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được hư độc cảnh đập lấy một cổ cường đại cấm chế lên, lấy hư độc cảnh hôm nay cấp bậc, chuyển kiếp cái này đạo cấm chế lại cố hết sức, từng đạo vầng sáng xuất hiện ở cấm chế mặt ngoài. Thình thịch, liền phong khống chế hư độc cảnh chuyển kiếp cấm chế lúc, hư độc cảnh đột nhiên bị từng đạo lực lượng cường đại công kích, hư độc cảnh tùy theo run rẩy lên. Không được, hư độc cảnh bị bại lộ, chúng ta đi ra ngoài. Ngũ Trảo, cùng tốt ta cửa sông đi vào tìm kiếm lăng giới chủ giam giữ địa phương, mọi người thế tất cuốn lấy ngày ngu dốt gia tộc cao thủ. Cảnh Phong mở to mắt, lớn tiếng nói, dứt lời, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn hoàn toàn bắn ra, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, rốt cuộc chạy ra khỏi cấm chế, tiến vào ngày Mông Hoàng nội thành. Làm Cảnh Phong tiến vào ngày Mông Hoàng nội thành thành lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngày Mông Hoàng nội thành thành. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến một gã ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương cao thủ bên người, phóng xuất ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực, vững vàng trói bó tên này ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương cao thủ, truyền âm để cho Minh Bá cùng Lôi Uẩn hộ trụ tự mấy, mình đối với tên này ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương cao thủ sử dụng siêu hồn. Ồ, lại không biết, biết được hết tên này huyền cấp thần vương cao thủ trong đầu tin tức lúc, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi thất vọng, bởi vì Cảnh Phong phát hiện, tên này huyền cấp thần vương cao thủ lại không biết Lăng Cửu Thiên bị giam giữ địa phương, cũng không biết Thiên Mông Hồng Côn phải chăng ngay tại ngày Mông Hoàng nội thành thành. Vì đạt được tin tức hữu dụng, Cảnh Phong quyết định bắt một gã ngày ngu dốt gia tộc thánh thần cao thủ, sử dụng siêu hồn, biết được trong đầu hắn tin tức. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng Long Thần Ngạo Tuyệt, Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam, Tư Hồng Mộ Tình đám người chia làm hai nhóm, cùng ngày Mông gia tộc liên tục không ngừng xuất hiện cao thủ kịch chiến lại với nhau. Bởi vì ngày ngu dốt gia tộc cao thủ số lượng quá nhiều, Long Thần Ngạo Tuyệt đám người tình cảnh cũng không dễ vượt qua. Thấy trước mắt một màn này, Cảnh Phong đột nhiên cải biến chủ ý, để cho Long Thần Ngạo Tuyệt đám người dây dưa kéo lại ngày ngu dốt gia tộc cao thủ nguy hiểm quá lớn, vội vàng cấp Long Thần Ngạo Tuyệt đám người truyền âm, đem mọi người nhận được hư độc cảnh trong. Đừng cho bọn hắn chạy, thấy đang kịch chiến Long Thần Ngạo Tuyệt đám người đột nhiên biến mất, ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ hét lớn một tiếng ra lệnh. Nhưng Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh trải qua mấy cái thuấn di, không ngừng biến hóa phương hướng, rất nhanh bỏ qua rồi ngày ngu dốt gia tộc cao thủ, liền phong không biết nên hướng kia di động lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được phía trước xuất hiện 5 tên ngày ngu dốt gia tộc thánh thần cao thủ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa tại ngày ngu dốt gia tộc hoàng thành nội thành. Thiên Tề huynh, Long Thần tiền bối, Ngũ Trảo, mau bắt trước mắt 5 người. Ta muốn thi triển siêu hồn, biết được bọn hắn trong đầu tin tức, biết được Lăng giới chủ bị giam giữ địa phương. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, hướng thất kinh, muốn chạy trốn, hai gã ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần, ba gã địa cấp thánh thần cao thủ bay đi. Người cảm thấy ở trước mặt chúng ta, người có cơ hội chạy trốn sao? Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, thân hình lóe lên, ngăn cản một gã muốn chạy trốn đích Thiên Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ, cười lạnh một tiếng nói. Muốn chết? Tên này ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần lần trước cũng không có tiến vào tổ thần thất hành giới, mà là ở lại giữ ngày Mông hoàng thành, cho nên cũng không nhận ra Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong cản đường, hét lớn một tiếng, tế xuất cực phẩm chân linh khí, công về phía Cảnh Phong. Ông, Cảnh Phong tế ra truyền thừa chân linh khí hàng long mộc, biên độ sóng 230 lần lực lượng, hóa thành một đạo lục quang, nghênh hướng ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ. Thình thịch một tiếng. Ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ bị Cảnh Phong một kích đẩy lui, thân hình trên không trung không kìm nổi mà phải lùi lại. Không đợi ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ có chút phản ánh, Cảnh Phong thân ảnh của lại chuyển động, hàng long mộc nâng thật dài côn mũi nhọn, nhất côn rút được ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ ngực, phốc, một tiếng, ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ phun ra một đạo giọt máu, ở trong điện quang hỏa thạch, đã bị Cảnh Phong đã bị đánh trọng thương, không có một tia năng lực phản kháng. Cảnh Phong khống chế được ngày Mông gia tộc một gã thiên cấp thánh thần cao thủ, Ngũ Trảo đám người rất nhanh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được ngày ngu dốt gia tộc cao thủ đại quân đã chen chúc chạy tới, không dám trễ nãi thời gian, một tay đặt tại bị mình khống chế được đích Thiên Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ đầu lâu lên, bắt đầu vận chuyển siêu hồn. Biết được hết ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần trong đầu tin tức, Cảnh Phong một lần phát lực. Độ vào đến thiên cấp thánh thần trong đầu siêu hồn cắn nát ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần não trung linh hồn, ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần hai mắt trống rỗng té xuống. Bạch, một tiếng, vì xác nhận mình biết được tin tức thật giả tính, Cảnh Phong liên tiếp đối với còn thừa bị khống chế đích Thiên Ngu dốt gia tộc thánh thần thi triển siêu hồn, rất nhanh biết được bọn hắn trong đầu tin tức, xác nhận Lăng Cửu Thiên bị giam giữ địa phương. Cảnh Phong, thế nào, tìm được Cửu Thiên bị giam giữ địa phương sao? Tư Hồng Mộ Tình lo lắng hỏi. Ta đã biết được Lăng giới chủ bị giam giữ địa phương. Cảnh Phong gật đầu nói. Ở đằng kia, Cửu Thiên ở đằng kia, chúng ta nhanh cứu hắn. Ta sợ thời gian lâu dài, Cửu Thiên sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tư Hồng Mộ Tình lo lắng hỏi. Lăng giới chủ bị giam giữ ở trên trời Mông Hoàng nội thành thành phía dưới Tử Lao ở bên trong, đang gặp vạn hồn thôn phệ nỗi khổ. Cảnh Phong trong mắt hàn quang lóe lên nói. Vạn hồn thôn phệ, thật áp độc đích thủ đoạn. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nói. ghê tởm ngày Mông gia tộc, ta Tư Hùng gia tộc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tư Hùng Mộ Tình nắm chặt hai đấm, tức giận hét lớn. Ngày hôm nay Ngu Dốt gia tộc cao thủ số lượng quá nhiều, lại có đại quân tỏa chấn, chúng ta cùng đi cứu Lăng giới chủ, cứu ra Lăng giới chủ, chúng ta lập tức rời đi, không nên cùng ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ dây dưa. Cảnh Phong lớn tiếng đề nghị. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Cảnh Phong hướng lên trời Mông Hoàng nội thành Tử Lao phương hướng phi đi. Phi hành 10 khắc chung tả hữu, chuyển qua một cái lối đi, Cảnh Phong đẳng người đột nhiên cảm giác được Tử Lao cửa vào bên ngoài trồng chất đầy ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ, số lượng đạt đến 5.000 người. Mặc dù Cảnh Phong đẳng người có thể giết chết cái này ngăn trở 5.000 người, nhưng là một khi để cho đuổi sát đích thiên Ngu Dốt gia tộc đại quân vượt qua hai mặt thụ địch, tình cảnh sẽ lâm vào bị động. Các ngươi lại dám xông vào ta ngày Mông Hoàng thành, hôm nay ta nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. Thiên cấp thánh thần Thiên Mông Khỏi Bệnh quát lớn. Thiên Mông Khỏi Bệnh vừa dứt lời, một cổ lực lượng cường đại tràn ngập ở trong không gian, một đạo lục quang bay lên, ánh mọi người mắt mở không ra. Ngũ Linh Thánh làm chém, Cảnh Phong không có hữu do dự, tế xuất tổ thần khí Mộc Hồn, phát ra mình một kích mạnh nhất. Năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao kinh không nhi ra, mang theo hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, bổ về phía ngăn ở Tử Lao cửa ngày Mông gia tộc 5.000 tên cao thủ. Oanh, một tiếng, 5.000 tên ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ liên thủ phát ra công kích còn chưa hội tụ, đã bị năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao đánh tan, năm đạo cực hạn lưỡi đao dư uy không giảm bổ tới đống người ở bên trong, trong nháy mắt giết chết hơn 3.000 tên ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ, làm trọng thương hơn 1.000 người. Thấy nhân vật vô địch Cảnh Phong, mau né Cảnh Phong một kích, bị Cảnh Phong hoàn toàn trấn áp đích thiên cấp thánh thần Thiên Mông Khỏi Bệnh không có hữu nhâm phản ứng gì, trơ mắt nhìn Cảnh Phong đẳng người bay vào Tử Lao vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Chương 721, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong, ta muốn thần chi giới trừ Thiên Mông Hồng Côn, không ai nữa là đối thủ của ngươi rồi. Kiến thức Cảnh Phong sử dụng tổ thần khí phát ra, Ngũ Linh Thánh làm chém, uy lực, Huyền Vũ Thiên Tề cảm khái nói. Thiên Tề huynh, nếu như tốc độ ngươi thánh linh khí phi vũ chi dực trong người lời nói, thực lực của ngươi ít nhất tăng lên gấp 10 lần, cho dù ta có được tổ thần khí Mộc Hồn, muốn đánh bại ngươi cũng cực kỳ khó khăn. Cảnh Phong truyện âm nói. Ai, năm đó nếu không phải ta nhất thời chủ quan, ta ma tộc thánh linh khí phi vũ chi dực làm sao có thể rơi vào huyết dực cô hồng cái này dã tâm bừng bừng tiểu trong tay người, ma tộc lại thế nào nhấc lên một hồi sóng lớn. Đây hết thảy, ta khó khăn từ tội lỗi. Huyền Vũ Thiên Tề thở dài một tiếng nói. Thiên Tề huynh ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem ma tộc thánh linh khí phi vũ chi dực lần nữa đoạt lại. Thấy Huyền Vũ Thiên Tề áy náy vẻ mặt, Cảnh Phong truyện âm bảo đảm nói. Cảm ơn, có được tốc độ thánh linh khí huyết dực cô hùng, Huyền Vũ Thiên Tề tự nhận là còn không có làm phê cơ chế hắn, chỉ có gửi hy vọng vô Cảnh Phong tổ thần khí. Liền phong hòa Huyền Vũ Thiên Tề một đường truyền âm lúc, Cảnh Phong đẳng người bay vào một cái trống trải lục giác trong không gian, mới vừa bay vào cái này lục giác không gian, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn xuất hiện. Mọi người coi chừng, mau mau tản ra, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Nhưng Cảnh Phong đổi âm vừa dụng, lục giác không gian bộc phát ra sáng chói bạch quang, Cảnh Phong đẳng người lập tức hãm sâu vào một cái vực sâu vô tận ở bên trong, cả thân thể đã mất đi trọng tâm, không được tung tích. Lớn ra bất muốn sợ, đây là trận pháp, giữ vững vị trí tâm thần, không nên phản kháng. Cảm giác đáo tự mấy sâu cạn vào ngày Mông gia tộc mai phục trong trận pháp, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, tế xuất tuyệt trận châu, cấp mọi người truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề đám người lập tức đóng cửa thần thức, khoanh chân ngồi ở uy lực mạnh mẽ trong huyễn trận, khổ khổ chống cự ảo trận uy lực. Thấy mọi người ổn định lại cảm xúc, đã không có nguy hiểm, Cảnh Phong vội vàng khống chế tuyệt trận châu, muốn phá chỗ ngồi này để cho mình đô cảm đáo nguy cơ ảo trận. Nhưng vào lúc này, ba đạo lực lượng cường đại ở tòa này không ngừng giảm xuống thâm uyên trong huyễn trận lặng yên xuất hiện, đánh lén hướng đóng cửa thần thức, khổ khổ chống cự ảo trận Ngũ Trảo đám người. Bởi vì ảo trận uy lực quá lớn, Ngũ Trảo chờ linh hồn của con người chi lực có chút bị lạc, Cảnh Phong thử để cho hư độc cảnh thu nhận mọi người, lại bị Ngũ Trảo đám người chống cự ảo trận lực lượng linh hồn cùng một chỗ ngăn cản. Rầm rầm rầm, Huyền Vũ Cốc Nam, Tư Hồng Giả Vân, Lôi Uẩn đã bị giá tam cổ lực lượng cường đại đánh lén, phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy trọng thương, bị lạc tại uy lực mạnh mẽ trong huyễn trận. Không được, cảm giác được có người đánh lén, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, cũng không đoái hoài tới khống chế tuyệt trận châu phá trận, tế xuất tổ thần khí Mộc Hồn, trong nháy mắt ánh xanh biếc vô tận thâm uyên, bay đến trọng thương Huyền Vũ Cốc Nam Ba bên người thân. Là các ngươi lại gia nhập vào Ngày Mông gia tộc. Cảnh Phong Khán đến người đánh lén dĩ nhiên là Huyết Dực Cô Hồng, U Thiên Tỳ, Cực Vũ ba người, trố mắt nhìn, lạnh như băng nói. Tiểu tử, nếu như không phải ngươi, chúng ta như thế nào lại luân lạc tới mức độ này, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt đồng bạn của ngươi nguyên một đám ngã xuống, để cho ngươi nếm tận bất lực bi thống. Huyết Dực Cô Hồng hung tàn nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Vậy ta trước hết giết các ngươi, có tuyệt trận châu thả ra bạch quang bảo hộ. Hơn nữa Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt đến huyền cấp thánh thần cảnh giới đỉnh điểm, đã bị ảo trận ảnh hưởng có hạn. Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, thân hình lóe lên, xông về Huyết Dực Cô Hồng ba người. Vù, một tiếng, Huyết Dực Cô Hồng ba người đột nhiên biến mất ở thâm uyên trong huyễn trận, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong một kích rơi vào khoảng không, vội vàng trở lại tìm kiếm. Rầm rầm rầm, Côn Bằng, Tư Hồng sửa máu, Huyền Vũ bay phàm trần đồng thời đã bị Huyết Dực Cô Hồng ba người đánh lén. Phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bị thương nặng. Không, trơ mắt nhìn chưa tự mấy đồng bạn bị trọng thương, mình lại bất lực, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài thượng tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao có thể hay không bổ tổn thương Huyết Dực Cô Hồng ba người. Năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao ở tổ thần khí mộc hồn trong chui ra, lực phách thiên quân vậy bổ về phía Huyết Dực Cô Hồng ba người. Oanh, một tiếng, vô tận thâm uyên kịch liệt rung động run một cái. Kêu đau một tiếng âm thanh ở đen nhánh vô tận thâm uyên trong truyền ra, nghe thế đến thanh âm, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, bởi vì, này đến thanh âm chính là U Thiên Kỳ trọng thương phát ra. U Thiên Kỳ trọng thương phát ra âm thanh về sau, toàn bộ ảo trận lần nữa khôi phục bình tĩnh, Cảnh Phong vội vàng lợi dụng bình tĩnh này thời gian, khống chế tuyệt trận châu, tìm kiếm chỗ này ảo trận trận tâm, tranh thủ mau chóng phá trận. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tuyệt trận châu phát ra bạch quang càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh Phong trong cơ thể tiêu hao hỗn độn chi lực cũng đang từng chút khôi phục. Liền Phong mơ hồ cảm giác được chỗ này ảo trận trận tâm chỗ lúc, chữa khỏi bị tổ thần khí mộc hồn dư uy chấn thương Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ xuất hiện lần nữa ở đen nhánh vô tận thâm uyên trong huyễn trận. Không được, cảm giác được Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ xuất hiện lần nữa, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng vọt đến ngũ trảo, Tư Hồng Mộ Tình bên người, biên độ sóng ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực, kinh sợ thối lui Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ. Cảnh Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến ta đều có chút sợ hãi, nhưng ở cái này thâm uyên trong huyễn trận, ngươi căn bản không bảo vệ được của ngươi những người bạn này, ngươi chính là cam chịu số phận đi. Ta biết chôn chút đem bọn họ hành hạ chết, Huyết Dực Cô Hồng tràn ngập sát khí thanh âm của truyền vang ở thâm uyên trong huyễn trận. Nghe được Huyết Dực Cô Hồng uy hiếp, Cảnh Phong não hải bên trong suy nghĩ bay lộn, Cảnh Phong chi đạo tự mấy không thể dễ dàng nữa khống chế tuyệt trận châu phá trận, nếu như mình khống chế tuyệt trận châu phá trận. Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ nhất định sẽ đánh lén, mình chỉ có thể nữa nghĩ biện pháp khác. Cũng may Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ kiêng kỵ mộc hồn uy lực, không dám dễ dàng đánh lén, ba người cứ như vậy kiềm chế lẫn nhau, rông dài. Thời gian từng phút từng giây trải qua, ở giúp nhau dính dấp, ai cũng không dám dễ dàng tấn công cái này đoạn thời gian, Cảnh Phong tiêu hao lớn nửa hỗn độn chi lực hoàn toàn khôi phục, điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung có một chút lực lượng, âm thầm phóng ra cường đại huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn. Rót vào vực sâu trong huyễn trận, chống cự lấy uy lực mạnh mẽ ảo trận ảnh hưởng, tìm kiếm phá trận phương pháp. Đột nhiên, Cảnh Phong kéo dài lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một tia suy yếu hơi thở truyền ra, này tia hư nhược khí tức đã bị rất tổn thương nghiêm trọng, đang giấu ở thâm uyên ảo trận nơi nào đó, cố gắng chữa thương. Nguyên lai người còn ở lại chỗ này thâm uyên trong huyễn trận, không hề rời đi. Cảnh Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nảy ra ý hay, trong nội tâm mặc niệm nói. Làm U Thiên Kỳ bị tổ thần khí mộc hồn bổ ra năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao kích thương về sau, sợ hãi bị Cảnh Phong bắt mất đi ưu thế, không dám dễ dàng rời đi thâm uyên ảo trận, chìm đến thâm uyên ảo trận để đoan, bắt đầu chữa thương. Ngũ Linh Thánh làm chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên cầm trong tay tổ thần khí mộc hồn, một đao phách ra, bổ về phía U Thiên Kỳ đang chữa thương nửa phần trên không gian. Lúc này đang giấu ở thâm uyên ảo trận chỗ sâu Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ không nghĩ tới Cảnh Phong lại đột nhiên phát động công kích, hơn nữa công kích phương hướng cũng không phải là mình, điều này làm cho hai người hữu ta bất hiểu rõ. Cực Vũ, Cảnh Phong một kích này tiêu tán về sau, chúng ta lập tức đánh lén, ta phát giác Cảnh Phong giống như không thể liên tục bổ ra kia thế đại lực trầm lưỡi đao. Huyết Dực Cô Hồng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, truyền âm nói. Tốt, Cực Vũ gật đầu nói. Nhưng lại tại Huyết Dực Cô Hồng thương nghị hảo kế hoạch chuẩn bị đánh lén lúc, Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên chuyển động, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo hắc tuyến, cấp tốc hướng Thâm Uyên ảo trận để đoan bay đi. Thấy Cảnh Phong sở dơ, Huyết Dực Cô Hồng chạy tới một tia khó hiểu, đột nhiên Huyết Dực Cô Hồng nghĩ đến Cảnh Phong muốn rồi, vội vàng cấp Cực Vũ truyền âm nói, Cực Vũ nhanh, chúng ta nhanh đi ngăn cản hắn, ta muốn na Cảnh Phong phát hiện trọng thương U Thiên Kỳ, nhất định không thể để cho U Thiên Kỳ rơi vào Cảnh Phong chi tới tay. Cái gì? Nghe được Huyết Dực Cô Hồng truyền âm nhắc nhở, Cực Vũ mới phát hiện Cảnh Phong đắc ý đồ, trong nội tâm cả kinh, cùng Huyết Dực Cô Hồng hóa thành hai đạo bóng đen, hướng U Thiên Kỳ chữa thương địa phương bay đi. Làm Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ phi hành một nửa lúc, bị năm đạo cực hạn lưỡi đao ngăn cản, lúc này Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ mới rõ ràng bạch Cảnh Phong vô duyên vô cớ bổ ra đạo này lưỡi đao hàm nghĩa. Tổ thần khí mục hồn phát ra lưỡi đao uy lực quá lớn, Huyết Dực Cô Hồng cùng Cực Vũ nhất thời căn bản không phá được, hơn chưa nói tới cứu U Thiên Kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn U Thiên Kỳ bị Cảnh Phong bắt. Cực Vũ, na Cảnh Phong lại bắt U Thiên Kỳ, chúng ta đi giết Huyền Vũ Thiên Tề bọn hắn. Huyết Dực Cô Hồng tức giận truyền âm nói. Tốt, Cực Vũ nhẹ gật đầu, cùng Huyết Dực Cô Hồng cùng một chỗ thẳng hướng Huyền Vũ Thiên Tề, mũ chảo đám người. Cảnh Phong phi tới rồi trọng thương U Thiên Kỳ bên người, phóng xuất ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực, vững vàng bao trùm U Thiên Kỳ, một tay đặt tại U Thiên Kỳ trên trán. Đối với U Thiên Kỳ sử dụng siêu tầm, biết được U Thiên Kỳ trong đầu những thứ khác tin tức trọng yếu cùng phá trận phương pháp. Cảnh Phong vừa mới đạt được phá trận phương pháp, đột nhiên nghe được ngũ trảo tiếng giống to. Một đạo thần quang bảy màu ở ngũ trảo trong cơ thể xông ra, ngăn cản lại Cực Vũ đánh lén, mà Huyền Vũ Thiên Tề với tư cách ma tộc kế vị người, não trung linh hồn cảnh giới sớm đã đạt tới huyền cấp thánh thần cảnh giới, xua tán đi hơn phân nửa ảo trận ảnh hưởng, làm Huyết Dực Cô Hồng đánh lén Huyền Vũ Thiên Tề lúc, Huyền Vũ Thiên Tề đột nhiên thức tỉnh, ngạnh kháng hạ Huyết Dực Cô Hồng đánh lén một kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác được ngũ trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề không có chuyện, Cảnh Phong thở dài một hơi, cầm trong tay tổ thần khí mục hồn lăng không rút lên, bay đến Thâm Uyên ảo trận trận tâm chỗ, đem trong cơ thể hỗn độn chi lực toàn bộ độ nhập vào tổ thần khí mục hồn ở bên trong, một đạo cực hạn thuộc tính, bóng tối, lưỡi đao chui ra mục hồn. Một đao phách hướng về phía Thâm Uyên ảo trận trận tâm chỗ. Oanh, một tiếng, Thâm Uyên ảo trận trận tâm đã bị tổ thần khí mục hồn cực hạn thuộc tính, bóng tối, lưỡi đao công kích, kịch liệt run rẩy lên, không ngừng giảm xuống Thâm Uyên hoàn cảnh dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, mọi người tái hiện quang minh. Đã không có ảo trận ảnh hưởng, ngũ trảo hét lớn một tiếng, khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm đại phát thần uy, bước bách Cực Vũ liên tiếp bại lui, mà sớm đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận Long Thần Ngạo Tuyệt. Tư Hồng Mộ Tình đám người rối rít xông về cùng Huyền Vũ Thiên Tề kịch chiến Huyết Dực Cô Hồng, đem Huyết Dực Cô Hồng bao quanh vây lại, kịch chiến đấu. Mặc dù Huyết Dực Cô Hồng có được tốc độ thánh linh khí, nhưng đối mặt Huyền Vũ Thiên Tề, Long Thần Ngạo Tuyệt, Tư Hồng Mộ Tình chờ thần chi giới cao thủ đứng đầu nhất, Huyết Dực Cô Hồng dần dần chống đỡ hết nổi, không cam lòng nhìn thoáng qua khống chế được U Thiên Kỳ Cảnh Phong, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xuyên qua nặng nề vòng vây, biến mất ở tử lao ở trong. Để lại trọng thương U Thiên Kỳ cùng với vẻ mặt sợ hãi Cực Vũ. Chương 722 Hỗn độn tu chân quyết. Cực Vũ, Huyết Dực Cô Hồng đã một mình chạy trốn, ta khuyên ngươi không cần đang làm vô vị chống cự rồi. Ngươi không có tốc độ thánh linh khí là trốn không thoát đâu. Cảnh Phong đơn tay mang theo bị trói buộc lại trọng thương U Thiên ngạc nhiên nói. Ta và các ngươi liều mạng, thấy mọi người hàn quang lạnh lẽo, Cực Vũ biết đợi chờ mình đem sẽ là cái gì, hét lớn một tiếng. Bà tự thân tiềm lực toàn bộ kích phát ra sức phản kích lấy ngũ trảo. Giống, người nào cũng không muốn giúp ta muốn đích thân bắt giữ hắn. Đối mặt Cực Vũ càng ngày càng điên cuồng công kích, ngũ trảo hét lớn một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, la lớn. Vậy được rồi, ngũ trảo, tốc chiến tốc thắng. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra đếm đoàn sinh chi cực nguyên, mình ăn vào một đoàn về sau, chia bị thương 6 người. Khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục nảy sinh tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực. Giống, tiểu tử, lực lượng của ngươi thật sự là quá yếu. Thật là có chút để cho ta thất vọng, ngũ trảo hét lớn một tiếng, không được trào phúng Cực Vũ nói. Đối mặt ngũ trảo trong tay thánh linh khí yêu phạt mâm, Cực Vũ phát ra công kích căn bản không đả thương được ngũ trảo. Nghe được ngũ trảo trào phúng, Cực Vũ tức giận sôi sục, công kích cũng biến thành mất trật tự lên. Giống, tiểu tử. Không nghĩ tới người yếu như vậy, coi như rồi, ta cũng không cùng ngươi trò chơi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến hóa, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, ngũ trảo lực lượng cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ông, một tiếng, ngũ trảo trên người kim quang lóe lên, toàn bộ ngày mông gia tộc Tử Lao bên trong nháy mắt bị ánh trở thành màu vàng kim óng ánh, đã bị ngũ trảo trên người Long Uy kim quang hấp dẫn, thánh linh khí yêu phạt mâm tự động dung tiến ngũ trảo trong cơ thể. Oanh, một tiếng, ngũ trảo đấm ra một quyền, một đạo thần quang bảy màu bay ra ngũ trảo lớn quyền, nặng nề đánh phía không nổi lui về phía sau, phóng xuất ra một cỗ ngưng tụ 200 lần lực lượng đoàn năng lượng cực vũ. Thình thịch, một tiếng, cực vũ phóng ra chống cự ngưng tụ đoàn năng lượng trong nháy mắt bể tan tành, lực lượng cường đại xuyên qua đoàn năng lượng, oanh tới rồi cực vũ ngực, cực vũ phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài, nặng nề tài rơi xuống mặt đất, nữa không có một tia năng lực phản kháng. Ngũ trảo dễ dàng chiến thắng cực vũ, Cảnh Phong cũng rất mau đang khôi phục, trong tỉnh lại, thấy Tư Hồng Mộ Tình vẻ mặt lo lắng, Cảnh Phong cấp chữa thương 6 người truyền âm, tâm ý khẽ động, đem bị thương 6 người truyền đến hư độc cảnh ở bên trong, mình và ngũ trảo dẫn theo cực vũ cùng U Thiên Kỳ, tiếp tục hướng ngày mông gia tộc Tử Lao bên trong bay đi. Có thể là bởi vì sớm đã biết được Tử Lao bên trong có cường đại ảo trận, ngày ngu rốt gia tộc đại quân cũng không có dám vào trong tiến sâu. Cảnh Phong đảng người rất nhanh đi vào ngày mông gia tộc Tử Lao trong phòng giam, thấy từng màn diệt tuyệt nhân gian tràng diện. Vô số cỗ cả người trần truồng, bị trói ở lăng lệ ác liệt cột đá thượng thi thể đã giữa nát, không ít còn chưa tắt thở, nhưng sớm đã giày vò lấy không giống người kiểu phạm nhân hư nhược thờ hào hình. Cũng không có thiếu phòng giam phạm nhân đang tiếp thụ vạn hồn phệ tâm nỗi khổ, càng đi trong xâm nhập, Cảnh Phong đảng người càng cảm giác được sờn hết cả gai ốc, nhìn trời mông gia tộc tra tấn người thủ đoạn, cảm nhận được phẫn nộ. Cảnh Phong, chúng ta nhanh cứu Cửu Thiên, thấy một màn trước mắt màn diệt tuyệt nhân gian tràng cảnh, nghĩ đến Lăng Cửu Thiên đang tiếp thụ rất tàn nhẫn vạn hồn thôn phệ, Tư Hồng Mộ Tình tâm loạn như ma, lo lắng thúc giục nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, dẫn theo U Thiên Kỳ, mang theo mọi người hướng Tử Lao phía dưới vạn hồn trì bay đi. Làm Cảnh Phong mang theo mọi người xuyên qua ẩm ướt, u ám, tràn ngập khí tức tử vong Tử Lao phía dưới lối đi, đi tới Tử Lao trong cùng nhất vạn hồn trì lúc. Ngày ngu rốt gia tộc thánh chủ Thiên Mông Hoàn Vũ cùng với ngày mông gia tộc sở hữu tất cả thiên cấp thánh thần cao thủ toàn bộ xuất hiện ở vạn hồn trì trên không, tràn ngập sát ý chờ đợi Cảnh Phong mấy người đã đến. Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, các ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta chờ ngươi cửa đã lâu rồi. Thiên Mông Hoàn Vũ lạnh như băng nói, trên người tán phát sát khí chấn động chung quanh huyết khí kịch liệt lăn lộn. Nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị. Ta nói ngày mông hoàng nội thành thiên cấp thánh thần cao thủ như thế nào không nhiều lắm đâu này. Nguyên lai đều tại nơi đây chờ ta. Xem ra ta thật là rất vinh hạnh a hát. Cảnh Phong không sợ hãi nhìn thẳng Thiên Mông Hoàn Vũ nói. Cảnh Phong, ngươi còn nhận được người này sao? Thiên Mông Hoàn Vũ phất tay để cho mọi người mau tránh ra. Chỉ vào sớm đã không thành hình người. Ngâm ở tanh hôi dòng máu ở bên trong, toàn thân giữa nát nhân đạo. Cửu Thiên. Làm Tư Hồng Mộ Tình thấy không thành hình người trung niên nam giờ tí, nước mắt thoáng cái bừng lên, hô to một tiếng, tựa như bổ nhào qua đem Lăng Cửu Thiên cứu ra. Mộ Tình tộc trường không thể, Cảnh Phong sợ hãi Tư Hồng Mộ Tình nữa xảy ra nguy hiểm, thân hình lóe lên, chặn kích động Tư Hồng Mộ Tình, đem Tư Hồng Mộ Tình cường hành kéo lại, cũng truyền âm để cho Minh Bá cùng Lôi Uẩn coi chừng kích động Tư Hồng Mộ Tình. Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi biết hai người kia đi, chúng ta tới làm cái giao dịch thế nào? Chỉ cần ngươi thả Lăng giới chủ, ta đem bọn họ trả lại cho các ngươi, ta muốn lấy thân phận của bọn hắn, có lẽ đối với ngươi ngày mông gia tộc rất hữu dụng. Cảnh Phong bả trọng thương U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ kéo đến bên người, lộ ra mỉm cười nói. U Thiên Kỳ, Cực Vũ, Thiên Mông Hoàn Vũ nhướng mày nói. Thế nào Thiên Mông Hoàn Vũ, hai người kia coi như có phân lượng đi. Ta muốn hai người bọn họ đủ để chống đỡ lên Lăng giới chủ rồi. Cảnh Phong nhìn thẳng Thiên Mông Hoàn Vũ nói. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi quá để mắt bọn họ. Bọn hắn nguyên lai quả thật hiểu ra cái trọng lượng, nhưng hôm nay bọn hắn chỉ là chó nhà có tang, là ta ngày mông gia tộc hai cái chó, người muốn giết cứ giết, ta không có bất cứ ý kiến gì. Thiên Mông Hoàn Vũ cười lớn một tiếng, khinh thường nhìn sắc mặt tái nhợt, giận đến cả người phát run U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ. Thiên Mông Hoàn Vũ, chúng ta toàn tâm cho ngươi ngày mông gia tộc làm việc, không nghĩ tới hôm nay rơi vào mức độ này, chúng ta thật là mắt bị mù. Không có sớm đoán được ngươi ngày mông gia tộc lang tử chi tâm. U Thiên Kỳ tức giận nói. Nói xong lời cuối cùng, U Thiên Kỳ lửa giận công tâm, phún ra một ngụm nùng huyết. Thiên Mông Hoàn Vũ, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ ngoan tâm, đến lúc đó ta xem nhẹ ngươi rồi. Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người thành đại sự muốn ngoan tâm, Cảnh Phong, Ngươi mau đem bọn họ giết đi, Tiết Kiệm còn phải ta tự mình động thủ. Thiên Mông Hoàn Vũ lạnh như băng, không mang theo một mau ti tắt tình đảo. Không cần các ngươi động thủ, tự chúng ta chết. Xấu hổ U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ cảm giác được xấu hổ vô cùng, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Nếu như không phải là bọn hắn lòng tham, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng vực chủ, có thể nào rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ muốn tự bạo bỏ mình. U Thiên Kỳ, Cực Vũ, các ngươi bây giờ không thể chết được, nếu như các ngươi liền chết như vậy, há bất chính hợp thiên ngu rốt Hoàn Vũ đắc ý. Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù? Cảnh Phong tại U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ trong cơ thể đổ vào một cổ cường đại hỗn độn chi lực, kinh hãi hai người muốn thiêu đốt thần anh nói. Cảnh Phong, ngươi không cần ngăn lại ta, ta cửa chết không chính hợp ngươi ý. U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ tâm như cho tàn, kích động dãy dụa nói. Nguyên lai ta quả thật đều muốn giết ngươi cửa, nhưng hôm nay ta thay đổi chủ ý. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ta quyết định cứu các ngươi. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ ngầm tạp siêu hồn hỗn độn chi lực, chấn choáng kích động U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ, tâm ý khẽ động, đem hôn mê hai người thu vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, ngươi muốn lưu lại tánh mạng của bọn hắn. Thiên Mông Hoàn Vũ thấy Cảnh Phong cánh nhưng cứu U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ, nhướng mày nói. Đúng vậy, ngươi muốn giết ta đều cứu. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Cảnh Phong, ngươi không sợ ta lập tức giết chết Lăng Cửu Thiên. Thiên Mông Hoàn Vũ uy hiếp nói. Thiên Mông Hoàn Vũ, nếu như ngươi muốn giết Lăng Cửu Thiên ngươi sớm sẽ giết. Sẽ còn đợi cho tới hôm nay sao? Cảnh Phong nhìn rõ tiên cơ nói. Ha ha, Cảnh Phong ngươi rất thông minh. Không tệ, ta sẽ không hiện đang giết chết Lăng Cửu Thiên, bởi vì giết chết Lăng Cửu Thiên, ngươi nhất định sẽ tìm ta dốc sức liều mạng. Đây không phải ta kết quả mong muốn, ta muốn dùng Lăng Cửu Thiên uy hiếp ngươi, để cho ngươi không dám đối với chúng ta thế nào. Thiên Mông Hoàn Vũ cười lớn một tiếng nói. Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi đến cùng muốn thế nào, như thế nào tài năng thả Lăng giới chủ? Cảnh Phong một bước tiến lên, lạnh như băng mà hỏi. Ta muốn như thế nào, ta muốn trong tay ngươi một hồn cùng với tánh mạng của ngươi. Thiên Mông Hoàn Vũ tàn nhẫn nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Cảnh Phong bất gạt tác nói. Cảnh Phong bất có thể, nghe được Cảnh Phong phải đem tổ thần khí một hồn cùng với tánh mạng của mình giao cho Thiên Mông Hoàn Vũ, ngũ trảo. Minh Bá đám người hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Cảnh Phong đạo. Lớn ra bất muốn ngăn ta, đây là ta đối với Mộ Tình tộc trưởng hứa hẹn, ta đáp ứng không tiếc bất cứ giá nào cứu ra Lăng giới chủ, dù là đậu vào tánh mạng của ta. Cảnh Phong lớn tiếng quát lớn chúng nhân nói. Cảnh Phong, Thiên Mông Hoàn Vũ chắc là sẽ không tuân thủ cam kết, cho dù ngươi bà tự mấy mệnh cùng Mộc Hồn giao cho hắn, hắn cũng nhất định sẽ giết Lăng giới chủ đấy. Huyền Vũ Thiên Tề khuyên can Cảnh Phong đạo. Ta không còn lựa chọn nào khác, xin mọi người tôn trọng quyết định của ta. Cảnh Phong vẻ mặt kiên định nói. Cảnh Phong bất dùng, ta không thể để cho ngươi vì cứu Cửu Thiên mà đậu vào tánh mạng. Cảnh Phong hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta chuẩn bị cùng Cửu Thiên cùng một chỗ vào luân hồi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta tới sinh nhất định không phân ly. Tư Hồng Mộ Tình đi tới Cảnh Phong thân bên, nắm chặt Cảnh Phong cánh tay, cảm kích nói. Mộ Tình tộc trường. Ta đã nói nhất định làm được. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dứt lời, Cảnh Phong đột nhiên đối với Tư Hồng Mộ Tình xuất thủ. Một đạo ngầm tạp siêu hồn lực lượng linh hồn bắn vào đến không có bất kỳ phòng ngự Tư Hồng Mộ Tình đầu lâu ở trong. Trực tiếp kích choáng Tư Hồng Mộ Tình. Ngũ trảo, coi trọng Mộ Tình tộc trường. Mộ Tình tộc trường liền giao cho ngươi. Cảnh Phong bả hôn mê Tư Hồng Mộ Tình giao cho ngũ trảo, nhắc nhở nói. Cảnh Phong ngươi. Thấy Cảnh Phong cố ý muốn trao đổi Lăng Cửu Thiên, Ngũ Trảo còn muốn khuyên can. Ngũ Trảo, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Bình tĩnh chớ nóng, Cảnh Phong lợi dụng đem Tư Hồng Mộ Tình giao cho Ngũ Trảo thời gian, hướng Ngũ Trảo sử một cái ánh mắt, truyền âm nói. Thiên Mông Hoàn Vũ, ta bây giờ sẽ đem Mộc Hồn cùng ta tánh mạng của mình giao cho ngươi. Cảnh Phong cường hành giải trừ mình và Mộc Hồn huyết khế nói. Cảnh Phong. Ngươi không phải là có một việc không gian chân linh khí ấy ư, ngươi đem không gian chân linh khí phong ấn ném qua một bên. Nữa choi bó trụ tự mấy toàn thân công lực, đi tới. Thiên Mông Hoàn Vũ hết sức cẩn thận nói. Không có vấn đề, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tế xuất hư độc cảnh, đem hư độc cảnh phong ấn ném tới một bên, choi bó trụ tự mấy toàn thân hỗn độn chi lực, hai tay giơ đao, từng bước một hướng vạn hồn bên cạnh ao duyên, đã đến gần Lăng Cửu Thiên. Chương 723 Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, đây là ngươi mình muốn chết, Thiên Mông Hoàn Vũ trong mắt sát cơ lóe lên, phóng xuất ra cường đại thánh thần chi lực, bao trùm Cảnh Phong, tâm ý khẽ động, đem Cảnh Phong kéo đến Liễu Không ở bên trong, gồm Cảnh Phong thủ bên trong tổ thần khí Mộc Hồn nắm thật chặt tại trên tay. Lúc này Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề toàn bộ ánh mắt tập trung Phong trên người, chỉ sợ Cảnh Phong hữu mất, bị hung tàn đích Thiên Mu rốt Hoàn Vũ giết chết. Thiên Mông Hoàn Vũ, hôm nay Mộc Hồn cùng với tánh mạng của ta tất cả đều giao cho ngươi. Ngươi là có hay không có thể đem Lăng Giới chủ đem thả rồi. Cảnh Phong không có một tia ý sợ hãi nói. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ta có nói buông tha Lăng Cửu Thiên sao? Hôm nay ngươi ở đây trên tay của ta, không ai có thể uy hiếp được ta. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Thiên Mông Hoàn Vũ cười lớn một tiếng, âm trầm nói. Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi quả nhiên là một cái tiểu nhân, nói không giữ lời. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, bắn thẳng đến Thiên Mông Hoàn Vũ trong mắt. Cảm giác được Cảnh Phong trong mắt lộ ra tí ti hàn ý, Thiên Mông Hoàn Vũ chưa phát giác ra cả người run lên, hung tợn nói, ta nói không giữ lời thì sao, giết chết mấy người các ngươi, toàn bộ thần chi giới đều là ta Ngày Mông gia tộc được rồi. Đến lúc đó, ai còn dám ở sau lưng nói ta. Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi thật cảm thấy nắm chặt phần thắng. Thiên Mông Hồng Côn không ở chỗ này. Chỉ bằng các ngươi nếu muốn giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cảnh Phong giễu cợt nói. Thấy Cảnh Phong trên mặt không có một tia ý sợ hãi, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát tự tin, Thiên Mông Hoàn Vũ run lên trong lòng, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra ngưng tụ 200 lần lực lượng hỗn độn chi lực, đã nghĩ xuyên thủng Cảnh Phong thân thể. Đúng lúc này, Thiên Mông Hoàn Vũ tay trái nắm chặt Mộc Hồn đột nhiên phát ra chiếu ra tí ti lục quang, một cổ lực lượng cường đại ở Mộc Hồn trong truyền ra. Thiên Mông Hoàn Vũ vì để tránh cho Mộc Hồn tổn thương đáo tự mấy, nhất thời không thể chú ý bên trên Cảnh Phong, ẩn chứa ngưng tụ sức mạnh tay trái vội vàng thu hồi lại nắm chặt Mộc Hồn. Ngao, một tiếng cao minh, Cảnh Phong trong cơ thể bay ra một viên quang châu, một cái bạch sắc quang chim bay ra quang châu, phóng xuất ra một đạo bạch quang, bao trùm Cảnh Phong, mang theo Cảnh Phong hóa làm một đạo bạch quang, hướng vạn hồn trong ao bay đi. Quang ô xuất hiện trong nháy mắt, Mộc Hồn hồn thú châu chấu chim cũng đột nhiên xuất hiện. Phóng xuất ra một đạo cường đại lam quang, ngăn cản muốn truy kích Cảnh Phong đích Thiên Mu rốt gia tộc thánh thần cao thủ. Ở hỏa quang kia đất đèn trong nháy mắt, Cảnh Phong lợi dụng phí hết hơi sức tỉnh lại hai đại hồn thú, thoát khỏi nguy cơ, chui vào vạn hồn trong ao. Châu chấu chim dù sao chỉ là hồn thể, chỉ ngăn cản ra ngay lập tức Ngày Mu rốt gia tộc thánh thần cao thủ phát ra công kích, đã bị Thiên Mông Hoàn Vũ phát ra ngưng tụ thánh thần chi lực đánh lui. Mọi người công kích cho ta vạn hồn trì. Nhất định giết chết cho ta Na Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên, nhất định không thể để cho bọn hắn mạng sống. Bởi vì Thiên Mông Hoàn Vũ còn không có thể khống chế tổ thần khí Mộc Hồn, tế xuất chuẩn thánh linh khí Phá Quân Châu, một bên lớn tiếng mệnh lệnh, một bên khống chế Phá Quân Châu điên cuồng công kích. Ngay tại hơn 10 đạo uy lực mạnh mẽ thánh thần ngưng tụ công kích oanh đến vạn hồn bên trong ao, Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề đám người không ngăn chờ kịp nữa lúc, Cảnh Phong tế ra vẫn giấu kín không dùng chuẩn thánh linh khí nạp giới xa. Một đạo hắc xa xuất hiện ở vạn hồn chi mặt ngoài, Thiên Mông Hoàn Vũ đám người phát ra công kích toàn bộ bị chuẩn thánh linh khí nạp giới xa ngăn cản lại, Cảnh Phong lợi dụng nạp giới xa ngăn chờ ngay lập tức, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, cường hành chấn khai Thiên Mông Hoàn Vũ trói bó, khôi phục toàn bộ hỗn độn chi lực. Quang ô, bảo vệ tốt ta trước mang Lăng Giới chủ đi. Cảm giác được chuẩn thánh linh khí nạp giới xa đã chống đỡ không được nhiều lâu, Cảnh Phong tâm ý truyền âm cho Quang ô, để cho Quang ô ngăn chờ công kích. Mình trước mang Lăng Cửu Thiên rời đi, để tránh Lăng Cửu Thiên ngoài ý muốn nổi lên. Yên tâm đi chủ nhân, Quang ô tràn đầy tự tin nói. Rút lui, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thu hồi nạp giới xa, Quang ô cao minh một tiếng, phóng xuất ra vô tận nguồn sáng, cường đại nguồn sáng xuyên thấu Thiên Mông Hoàn Vũ đám người thả ra công kích, bước lui Thiên Mông Hoàn Vũ đám người, nhưng Quang ô mình cũng chịu đựng to lớn thánh thần chi lực công kích, thân hình có chút bắt đầu mơ hồ. Giống, trong nháy mắt. Quang ô cùng châu chấu chim bị Ngày Mông gia tộc hơn 30 tên thánh thần cao thủ kích thương, mà Ngũ Trảo đám người kịp phản ứng, kịp thời chạy tới, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, cô thánh linh khí yêu phạt mâm, cùng Thiên Mông Hoàn Vũ đám người chém giết. Cảm giác được Quang ô cùng châu chấu chim toàn bộ bị thương, Cảnh Phong cũng không có dừng lại, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo cấp tốc quang ảnh, bay về phía hư độc cảnh, cũng tâm ý khống chế hư độc cảnh hướng tự bay. Làm Cảnh Phong lần nữa thu hồi hư độc cảnh lúc, Cảnh Phong lập tức lấy xuất tam đoàn sinh chi cực nguyên, vận dụng hỗn độn chi lực, đã hòa tan hai đoàn sinh chi cực nguyên, Dung Tiến hôn mê Lăng Cửu Thiên mặt ngoài thân thể, khống chế được Lăng Cửu Thiên mặt ngoài thân thể bị thương, cũng cấp Lăng Cửu Thiên uống một đoàn sinh chi cực nguyên, ổn định lại Lăng Cửu Thiên trong cơ thể trọng thương. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Phong mang theo Lăng Cửu Thiên đi tới Tư Hồng Mộ Tình bên người, tỉnh lại hôn mê Tư Hồng Mộ Tình, đem Lăng Cửu Thiên giao cho vẻ mặt kích động Tư Hồng Mộ Tình, tâm ý khẽ động, đem hai người nhận được hư độc cảnh trong. Đã không có nỗi lo về sau, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến không trung, thu hồi nổi bồng bềnh giữa không trung, không người dám đến gần, phóng thích ra công kích nguồn sáng quang giới châu, tâm ý khẽ động, đem bị thương quang ô truyền trở về. Chủ nhân, ta đã tận lực, châu chấu chim đã không chịu nổi, bọn hắn thánh thần cao thủ quá nhiều. Quang hư ảo chút hư nhược nói, khổ cực ngươi rồi quang ô, hảo hảo ở tại quang giới châu trong tu luyện, không có đặc thù sự tình, ta sẽ không quấy rầy nữa ngươi ngủ say tu luyện. Cảnh Phong cảm kích nói, dứt lời, Cảnh Phong bả quang ô thu vào quang giới châu ở bên trong, đem quang giới châu thu hồi đến trong cơ thể. Mộc hồn trở về, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, thấm vào thiên mông hoàn vũ tay phải nắm chặt đã từng cùng Cảnh Phong đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới mộc hồn ở bên trong, linh hồn trong nháy mắt cùng mộc hồn hồn tâm giao hòa rồi, thông linh mộc hồn lục quang đại phóng. Sớm vừa muốn đem mộc hồn thu lại nhưng một mực không thể như nguyện thiên mông hoàn vũ. Đột nhiên cảm nhận được mộc hồn phóng xuất ra cường đại lục quang lực lượng công kích, toàn bộ cánh tay một hồi tê dại, không tự chủ được buông ra nắm chặt mộc hồn tay phải, mộc hồn dãy dụa ra thiên mông hoàn vũ không chế, hóa thành một đạo lăng lệ lục quang, xẹt qua ngày ngu rốt gia tộc cao thủ, tự đi bay trở về đến Cảnh Phong thủ trong. Châu chấu chim, ngũ trảo, thiên tề huynh, ngạo tuyệt tiền bối. Mau theo sát ta, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, khí phách mười phần cấp mọi người truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, mọi người thoát khỏi ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ truy kích, rối rít đi tới Cảnh Phong thân bên. Châu chấu chim, khổ cực ngươi rồi, trở lại mộc hồn trong hảo hảo dưỡng thương. Cảnh Phong cảm kích thích đối với châu chấu chim nói. Chủ nhân ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm, nếu như nữa có gì cần, sẽ đem ta tỉnh lại. Dứt lời, châu chấu chim hóa thành một vệt sáng xanh, bay vào mộc hồn trong. Thiên mông hoàn vũ, ngươi không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch sao? Bất quá ngươi nguyện vọng này có thể phải rơi vào khoảng không? Cảnh Phong giễu cợt nói. Cảnh Phong, hôm nay ta coi là nhận thua, bất quá từ lao bên ngoài có ta ngày ngu rốt gia tộc đại quân thủ hộ, liền coi là thực lực các ngươi cường thịnh trở lại, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Thiên mông hoàn vũ tức đến run rẩy cả người, lớn tiếng nói. Thật sao, bất quá ta không có ý định dễ dàng đi ra ngoài, bởi vì không sát quang các ngươi. Ta như thế nào bỏ phải đi ra ngoài? Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Cảm giác được hư độc cảnh trong Lôi Uẩn đám người đã khôi phục hơn phân nửa thương thế. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Lôi Uẩn bọn người ở tại hư độc cảnh trong truyền ra. Chỉ để lại Tư Hồng Mộ Tình cùng trọng thương hôn mê Lăng Cửu Thiên cùng với bị trói bó U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ. Cảnh Phong, ngươi chẳng lẽ không sợ Hồng Côn Tôn sao? Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên sát khí, Thiên Mông Hoàn Vũ có chút run sợ. Chuyển ra Thiên Mông Hồng Côn, uy hiếp nói. Ha ha, Thiên Mông Hồng Côn nếu như ở đây, hắn đã sớm đi ra, các ngươi cũng không cần làm những thứ này. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, dễ dàng phơi bày Thiên Mông Hoàn Vũ lời nói dối. Giống giống, Cảnh Phong, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta trước tiên đem hắn cái này tà ác địa phương đập nói sau. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, lần nữa dỉ máu nhận chủ mộc hồn đạo. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình đầu tiên phát động, cầm trong tay mộc hồn công về phía Thiên Mông Hoàn Vũ, thấy Cảnh Phong thân hình chuyển động, Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt, Huyền Vũ Thiên Tề mấy người cũng tế xuất VKRZX, HZCO, từng người đích thực linh khí, công về phía ngày ngu rốt gia tộc cao thủ, một hồi kịch chiến ở vạn hồn trì trên không bùng nổ. Đối mặt tổ thần khí mộc hồn, Thiên Mông Hoàn Vũ trở nên bó tay bó chân. Chuẩn thánh linh khí phá quân châu phát ra công kích dễ dàng bị tổ thần khí mộc hồn chỗ ngăn cản. Kịch chiến mấy ngàn hiệp, Ngũ Trảo đám người dần dần bị ngày mông gia tộc hơn 30 tên thánh thần cao thủ ngăn chặn. Nhìn chung quanh một tuần vòng, tình huống của mọi người, Cảnh Phong vội vàng cấp mọi người truyền âm, để cho mọi người mau hội tụ đến cùng một chỗ. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, cực kỳ nguy hiểm mọi người không có hữu do dự, ở Ngũ Trảo cùng Huyền Vũ Thiên Tề cường hành mở con đường ở bên trong, tụ lại với nhau. Thấy Ngũ Trảo đám người hội tụ cùng một chỗ, Thiên Mông Hoàn Vũ trong nội tâm vui vẻ, vội vàng cấp mọi người truyền âm, để cho mọi người hội tụ công kích, giết chết Ngũ Trảo đám người. Rầm rầm rầm, từng đạo bạo liệt công kích trên không trung truyền ra, hơn 30 tên thánh thần cao thủ phát ra công kích cấp tốc hội tụ, hối tập thành một cái dữ dằn quang đoàn, toàn bộ không gian tùy theo run nhè nhẹ, thời gian lưu tốc cũng bởi vì bạo liệt quang đoàn xuất hiện, trở nên chậm lại. Vù, một tiếng, Cảnh Phong buông tha cho Thiên Mông Hoàn Vũ, thân hình lóe lên, bay đến có chút kinh hãi Huyền Vũ Thiên Tề đám người trước người, hét lớn một tiếng, đánh ra thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao. Một đạo ngưng tụ 250 lần, không hề đứt đoạn sức cắn nuốt số lượng cực hạn thuộc tính, bóng tối, lưỡi đao bay ra một hồn, xíu. Yêu yêu, một tiếng, bổ ra không gian, bổ tới ngày Mông gia tộc hơn 30 tên thánh thần cao thủ hội tụ năng lượng quả cầu ánh sáng lên, trong nháy mắt chém nát ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ hội tụ năng lượng quả cầu ánh sáng. Oanh, một tiếng, năng lượng quả cầu ánh sáng nổ lên rồi, ngày Mông gia tộc hơn 30 tên thánh thần cao thủ trong nháy mắt bị cắn nuốt 8 gã. Còn lại thánh thần cao thủ bản thân bị trọng thương hoành bay ra ngoài, ngày Mông gia tộc tử lao chỗ sâu nhất đã bị cái này cổ lực lượng cường đại trùng kích, ầm ầm sụp đổ, tà ác vạn hồn chỉ cũng biến thành hư ảo. Đã bị cái này cổ cường đại công kích, Cảnh Phong chấn động toàn thân tê dại, nhưng Cảnh Phong trong cơ thể ẩn chứa thầm châu, cái này đạo công kích phản vệ chi lực đại bộ phận bị thầm châu sở hấp thu, Cảnh Phong chích là đã bị một tia bị thương nhẹ. Liền Phong đám người muốn xông tới giết sạch Thiên Mông Hoàn Vũ lúc, oanh sập tử lao trên không hiện đầy ngày ngu rốt gia tộc đại quân, ở đầy bụi đất, vẻ mặt chật vật Thiên Mông Hoàn Vũ dưới sự chỉ huy, hướng Cảnh Phong đám người phát khởi công kích. Mọi người rút lui, đối mặt vài chục vạn ngày ngu rốt gia tộc đại quân, Cảnh Phong dã bất dám liều mạng, tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, lần nữa nổi lên toàn lực, đánh ra ngũ linh thánh làm chém. Làm năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao hoa phá không gian. Vào tới ngày ngu rốt gia tộc đại quân rậm rạp chằng chịt phát ra lúc công kích, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, bay vào cực hạn lưỡi đao mở ra không gian, tiến vào lần nguyên không gian biến mất không thấy. Chương 724, Hỗn độn tu chân quyết, ta hát, Cảnh Phong, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Trơ mắt nhìn Cảnh Phong biến mất không thấy gì nữa, thấy không trọn vẹn, hủy hoại chỉ trong chốc lát tử lao cùng với bị Cảnh Phong huyên náo người ngã ngựa đổ đại quân. Thiên Mông Hoàn Vũ trực giác khí huyết từng đợt dâng lên, phóng xuất ra vô tận sát khí, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Lần nguyên không gian, hư độc cảnh nội, chúng nhân bàn đầu gối ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể, hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực cùng với trong cơ thể bị thương nhẹ, đi tới ôm chặt ở Lăng Cửu Thiên, lệ rơi đầy mặt Tư Hồng Mộ Tình trước người. Mộ Tình tộc trường, Lăng giới chủ gia thế nào rồi? Cảnh Phong nhẹ giọng dò hỏi. Cửu Thiên thương thế bên trong cơ thể quá nghiêm trọng, thần anh, kinh mạch, xương cốt toàn bộ uể oải, Cửu Thiên không có khả năng nữa đã tỉnh. Tư Hồng Mộ Tình thống khổ nói. Mộ Tình tộc trường, chẳng biết ngươi Tư Hồng gia tộc có sống lại một các loại dị bảo sao? Ta muốn cấp Lang giới chủ trọng tố thân thể, có lẽ chỉ có một chút hy vọng sống. Cảnh Phong an ủi Tư Hồng Mộ Tình nói. Sống lại một quả thật có thể trọng tố thân thể, nhưng Cửu Thiên chính là thiên cấp thánh thần cao thủ. Thân thể cần năng lượng không phải một chi sống lại một có thể đạt tới, hơn nữa Cửu Thiên thần anh đã uể oải, thần anh uể oải, biện pháp gì cũng vô dụng. Tư Hồng Mộ Tính lắc đầu, tuyệt vọng nói, kia liền không có hữu nhâm gì biện pháp sao sao? Cảnh Phong hữu chút bi thống mà hỏi. Không có, vạn hồn thôn phệ vốn là một loại tà ác thủ pháp, một khi để cho tiếp nhận vạn hồn thôn phệ, người này cũng liền vô dụng, vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Tư Hồng Mộ Tình nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Cửu Thiên đã kinh bất thành hình người gương mặt của, mấy giọt nước mắt nhẹ nhàng mà rơi vào Lăng Cửu Thiên trên gương mặt, Tư Hồng Mộ Tình tuyệt vọng nói. Mộ Tình tộc trường, không đến một khắc cuối cùng chúng ta không thể buông tha, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, ta nhất định sẽ đem Lăng giới chủ chữa khỏi đấy. Thấy Tư Hồng Mộ Tình tuyệt vọng thần sắc, nghĩ đến Lăng Cửu Thiên là vì chính mình mới thay đổi thành như vậy, Cảnh Phong hít sâu một hơi, kiên định địa nói. Tâm thần không yên đích bỏ đi. Cảnh Phong đã tìm được ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề, hướng Huyền Vũ Thiên Tề tìm hiểu cứu trị Lăng Cửu Thiên phương pháp xử lý, nhưng nghe đến Lăng Cửu Thiên chỗ bị thương nặng, Huyền Vũ Thiên Tề bất đắc dĩ lắc đầu. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Cảnh Phong bất cam hét lớn. Cảnh Phong, thần anh uể oải cũng chia là rất nhiều loại, nhưng giống như Lăng Cửu Thiên như vậy, thần anh đã bị vạn hồn thôn phệ, đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, có thể sống đã coi như là kỳ tích, căn bản không khả năng có chữa khỏi khả năng. Long thần ngạo tuyệt đi tới tâm tình phiền não Cảnh Phong thân bên, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, an ủi Cảnh Phong đạo. Ngày Mông gia tộc, Thiên Mông Hoàn Vũ, trừ Lôi ra, ta tất diệt các ngươi. Cảnh Phong khắp người sát khí thể nói. Long thần tiền bối, ta muốn yên tĩnh một chút, các ngươi ở hư độc cảnh trong đợi ta rất mau trở lại. Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy lửa giận trong lòng muốn bạo phát đi ra, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở mịt mờ vô biên lần nguyên không gian trong. A hát, nghĩ đến Lăng Cửu Thiên hôm nay thảm trạng, Cảnh Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tế xuất tổ thần khí mục hồn, một đao phách ra, một đao cực hạn thuộc tính, bóng tối, lưỡi đao kinh không nhi ra, bổ về phía lần nguyên không gian phương xa. Oanh, một tiếng, toàn bộ lần nguyên không gian kịch liệt run rẩy một ít. Lần nguyên không gian bên trong nguyên thủy hỗn độn chi khí kịch liệt lăn lộn. Một đao đi qua, Cảnh Phong cảm giác đến trong nội tâm y nguyên phiền não không chịu nổi, thân thể không được cất cao, hét lớn một tiếng, năm đạo năm thuộc tính lưỡi đao cực hạn lưỡi đao xuất hiện lần nữa, bổ về phía lần nguyên không gian phương xa, mắt thấy lần nguyên không gian sẽ bị Cảnh Phong sử dụng mộc hồn bổ ra hai đạo chém đứt. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao xẹt qua không gian lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt tiêu tán Cảnh Phong phách ra năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao, thân hình lóe lên, bay đến thờ hồng hộc, nhưng một kiểm chấn kinh Cảnh Phong trước mặt, lộ ra mỉm cười nói tiểu tử, ta nhưng không có trêu chọc ngươi đi. Ngươi nghĩ đem ta sắp thành hình vũ trụ chém nát a hát. Ngươi là ai? Thấy trước mắt nam tử mặc áo trắng bất động thanh sắc, dễ dàng liền hóa giải mình bổ ra năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, trợn to hai mắt, khiếp sợ mà hỏi. Ta là ai? Ha ha, thân phận của ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Bất quá chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, về sau sẽ biết. Nam tử mặc áo trắng khẽ mỉm cười nói. Vậy sao ngươi sẽ ở bên trong không gian này, chẳng lẽ? Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến ngay từ đầu nam tử mặc áo trắng theo như lời nói, run lên trong lòng nói. Tiểu tử, ngươi không cần hồ đoán, kỳ thật ta đã sớm chú ý ngươi rồi. Thực lực của ngươi không tệ, tâm trí kiên nghị, tư chất thượng giai. Sơ ngu dốt, Huyền Hồng không có nhìn lầm người. Nam tử mặc áo trắng tán thưởng nói. Nghe được nam tử mặc áo trắng từng nói, Cảnh Phong xác nhận định người trước mắt chính là cùng sơ ngu dốt tổ thần, Huyền Hồng tổ thần một tầng thứ cao thủ. Trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, giọng nói cũng biến thành cung kính. Cảnh Phong khẩn cầu, tiền bối, chẳng biết ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện. Ta có một vị bằng hữu bản thân bị trọng thương, trong cơ thể thần anh không trọn vẹn uể oải. Người có thể xuất thủ hay không giúp ta cứu trị thoáng một phát vị bằng hữu kia của ta. Chúng ta ở vào hai cái vũ trụ, người cái vũ trụ kia ta bất tiện xuất thủ, cho nên ta không có biện pháp đáp ứng người yêu cầu này, cứu trị ngươi vị bằng hữu kia. Nam tử mặc áo trắng lắc đầu nói, thật không có một tia biện pháp sao? Lăng giới chủ thật không có hy vọng phục hồi như cũ sao? Thấy nam tử mặc áo trắng không muốn xuất thủ viện trợ, Cảnh Phong thất vọng lẩm bẩm. Ta không thể ra tay cứu trị ngươi thế giới kia người. Nhưng ta có thể dạy làm sao ngươi chữa khỏi bằng hữu của ngươi. Nam tử mặc áo trắng lộ ra mỉm cười nói. Thật, tiền bối, ngươi thật nguyện ý dạy ta. Cảnh Phong trên mặt thấu ra trận trận kinh hỉ nói. Đúng vậy, ta dạy cho ngươi chính là một môn sâu đậm phép tắc. Cửa này phép tắc vượt xa ngươi sở học bất luận cái gì phép tắc. Học hội một phần cửa này phép tắc, ngươi có thể chữa khỏi ngươi vị kia bị thương đồng bạn rồi. Nam tử mặc áo trắng gật đầu nói. Tiền bối. Người mau mau dạy ta nhất định cố gắng lĩnh ngộ. Cảnh Phong khẩn cấp, kích động nói. Ở ta truyền thụ cho ngươi môn pháp quyết này trước khi, ta muốn tiên khảo nghiệm thoáng một phát ý chí của ngươi phẩm chất. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì ta đối với ngươi gây cường đại áp lực một canh giờ, cho dù vượt qua kiểm tra, ta liền lập tức truyền thụ cho ngươi cửa này phép tắc. Nam tử mặc áo trắng nói. Tiền bối, ngươi cứ tới, ta nhất định có thể kiên trì một canh giờ. Cảnh Phong kiên định nói. Trên trán lộ ra tí ti kiên nghị. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu đi. Nam tử mặc áo trắng đề nghị. Ta chuẩn bị xong, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói. Tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi. Nam tử mặc áo trắng giọng nói bình hòa nói. Ôm, một cổ lực lượng cường đại ở nam tử mặc áo trắng trong cơ thể xông ra, toàn bộ lần nguyên không gian bên trong nguyên thủy hỗn độn chi khí trong nháy mắt cứng lại. Một cổ cường đại áp lực phô thiên cái địa áp hướng về phía Cảnh Phong. Phốc, Cảnh Phong vận chân toàn lực hỗn độn chi lực vừa mới tiếp xúc luồng sức mạnh mạnh mẽ này, lập tức bị chấn áp ở, Cảnh Phong trực giác ngực vừa tăng, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra. Ngay từ đầu đã bị nam tử mặc áo trắng thả ra cường đại áp lực áp bách lại, Cảnh Phong cảm giác đến toàn thân xương cốt đều có chút cong, đau đến Cảnh Phong mồ hôi lạnh trên trán toát ra, cắn chặt hàm răng, không ngừng vận chuyển hỗn độn chi lực, khổ chống cự. Theo thời gian từng phút từng giây chạy mất, Cảnh Phong cảm giác đến toàn thân có chút mệt lả, trong cơ thể hỗn độn chi lực dĩ kinh tăng lên tới cực hạn, không còn có chỗ tăng lên. Mà nam tử mặc áo trắng thả ra cường đại áp lực càng lúc càng lớn, thời gian cũng chỉ mới qua nửa canh giờ, Cảnh Phong não trong xuất hiện từng đợt hôn mê. Liền Phong thần trí có chút mơ hồ lúc, Cảnh Phong trong cơ thể Thẩm Châu đột nhiên tốc độ cao xa chuyển mà bắt đầu, một cổ cường đại hấp lực điên cuồng cắn nuốt chung quanh không gian áp lực, Cảnh Phong dần dần mơ hồ thần trí cũng theo đó thanh tỉnh một ít. Đúng vậy, ám nguyên tố, ta như thế nào đem có thể thôn vệ hết thảy ám nguyên tố đem quên đi. Cảnh Phong linh cơ lóe lên nói, vội vàng vận chuyển ám nguyên làm phép tắc, khổ khổ chống cự nam tử mặc áo trắng thả ra mạnh đại uy áp. Có thôn vệ tính ám nguyên tố hỗ trợ, Cảnh Phong áp lực giảm ít đi không ít, bất quá thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt cũng có bão hòa thời điểm. Ở cắn nuốt sau 20 phút, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy thả ra thuộc tính, bóng tối, thôn vệ lực dĩ kinh bão hòa, cũng đã không thể thôn vệ vào một phần uy áp chi lực, Cảnh Phong áp lực lần nữa gia tăng. Bấm đốt ngón tay đến còn có 10 phút có thể vượt qua kiểm tra, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, lần nữa kích phát toàn thân tiềm năng, bộc phát ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực, khổ khổ chống cự nam tử mặc áo trắng thả ra uy áp, bởi vì uy áp áp lực quá lớn, Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể đã rỉ ra tí tí máu tươi. Thấy Cảnh Phong như thế kiên nghị biểu hiện, nam tử mặc áo trắng vui mừng nhẹ gật đầu, lần nữa gây áp lực, gắt gao áp bách Cảnh Phong, muốn kích thích Cảnh Phong toàn thân tất cả tiềm năng. Đối mặt không ngừng tăng lên lực lượng không gian áp lực. Cảnh Phong bất ở giống to, kích thích toàn thân tiềm năng. Cảnh Phong trong cơ thể 6 thuộc tính bổn nguyên châu toàn bộ nổi lên Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, khổ khổ trèo chống nam tử mặc áo trắng thả ra mạnh đại uy áp, liền Phong tăng lên tới cực hạn. Trong cơ thể hỗn độn chi lực tiêu hao đã hết, nổi lên mặt ngoài thân thể 6 thuộc tính bổn nguyên châu đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bọc lại tiếp xúc làm mất đi ý thức Cảnh Phong, giúp Cảnh Phong đã vượt qua cuối cùng một phút đồng hồ. Không tệ không tệ, thấy Cảnh Phong tại ngay từ đầu liền xa vào đến hoàn cảnh xấu dưới tình huống, lại không ngừng kích thích toàn thân tiềm năng, khổ khổ trèo chống một canh giờ, thông qua được khảo nghiệm của mình, nam tử mặc áo trắng tán thưởng nhẹ gật đầu. Thu hồi thả ra cường đại khí thế uy áp. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Ngươi điều tức hạ xuống, sau đó ta bắt đầu truyền tụ cho ngươi cửa này cao thâm pháp quyết. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, môn pháp quyết này ta chỉ biết truyền tụ một lần, ngươi có thể nhớ bao nhiêu, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Nam tử mặc áo trắng nhắc nhở. Vâng, tiền bối, vãn bối nhất định sẽ cố gắng lĩnh ngộ. Cảnh Phong cung kính nói. Đối trước mắt nam tử thực lực cảm nhận được khiếp sợ, Cảnh Phong cảm giác, thiên mông hồng côn ở cái này nam tử mặc áo trắng trước mắt, cũng tuyệt đi bất quá một chiêu. Dứt lời, Cảnh Phong khoanh chân phiêu phù ở lần nguyên không gian ở bên trong, điều tức. Chương 725, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Năm nhiều thì thần quá hậu, ở ngũ sắc thánh mộc linh dưới sự trợ giúp. Cảnh Phong khôi phục tiêu hao hỗn độn chi lực cùng toàn thân thương thế, đứng dậy, cung kính đi tới nam tử mặc áo trắng trước người nói, tiền bối, vãn bối đã điều chỉnh tốt trạng thái, tiền bối có thể truyền thụ vãn bối cửa kia cao thâm pháp tắc. Tốt, người đem linh hồn của ngươi chi lực tăng lên tới cao nhất, nhớ ta cấp ngươi truyền thụ cửa này phép tắc mỗi một chi tiết nhỏ, có thể nhớ bao nhiêu, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Nam tử mặc áo trắng gật đầu nói, dứt lời. Nam tử mặc áo trắng duỗi ra giống như nữ tử vậy bạch ngọc cánh tay của, nhẹ nhàng phong nhãn trước vẽ một cái, từng đạo coi như lưu ly vầng sáng phong nhãn trước thoáng qua, Cảnh Phong rót vào đến trước mắt xuất hiện lưu ly trong vầng sáng lực lượng linh hồn cảm thấy một môn uy lực mạnh mẽ phép tắc, cửa này phép tắc uy lực xa thật xa vô Cảnh Phong chỗ nhận thức là bất luận cái gì một môn phép tắc, thâm ảo trình độ cũng trước đó chưa từng có. Vì nhớ cửa này thâm ảo phép tắc, Cảnh Phong ánh mắt đóng chặt. Đem trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ thấm vào lưu ly trong vầng sáng, một tia một hào sâu nhớ lại lưu ly trong vầng sáng cửa này thâm ảo phép tắc. Làm nam tử mặc áo trắng thi triển xong một tuần vòng cao thâm phép tắc về sau, Cảnh Phong y nguyên chìm đắm trong cửa này phép tắc trong trí nhớ không thể tự kiềm chế, thấy Cảnh Phong như lúc ban đầu như túy thần sắc, bạch y nam tử thâm hít một hơi, không có quấy rầy Cảnh Phong, lại nhiều cho Cảnh Phong một canh giờ lĩnh ngộ trí nhớ. Một lúc lâu sau, nam tử mặc áo trắng xô tán đi mình thả ra cao thâm phép tắc, tỉnh lại như si mê như say xưa, không thể tự kềm chế, ý do vị tẫn Cảnh Phong. Tiểu tử, thế nào, nhớ bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu? Nam tử mặc áo trắng dò hỏi. Hồi bẩm tiền bối, tiểu tử đã toàn bộ nhớ, nhưng chỉ lĩnh ngộ một phần vạn, Cảnh Phong cung kính nói, trên mặt lộ ra trận trận kinh hỉ. Toàn bộ nhớ, trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu tử, không nghĩ tới tư chất của ngươi như thế thượng giai, ta chỉ thi triển một lần, ngươi liền toàn bộ nhớ, thật là có chút vượt quá dự liệu của ta. Nam tử mặc áo trắng tán thưởng nói, cảm ơn tiền bối cho nhiều vãn bối một canh giờ trí nhớ, nếu như không phải cái này một canh giờ, vãn bối cũng không thể có thể toàn bộ ghi nhớ ngươi chỗ thi triển toàn bộ cao thâm phép tắc. Cảnh Phong xuất phát từ nội tâm cảm kích nói, tiểu tử, cửa này phép tắc đã truyền tụ cho ngươi rồi, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn chính ngươi bổn sự, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ cửa này phép tắc ẩn chứa chữa thương phép tắc, liền có thể chữa khỏi ngươi kia vì bằng hữu thương thế. Nam tử mặc áo trắng nói, vâng, tiền bối, vãn bối nhất định sẽ cố gắng lĩnh ngộ. Cảnh Phong đối với nam tử mặc áo trắng thi cái lễ nói, tốt rồi, ta phải ly khai tiếp tục tu luyện rồi. Nếu như ngày sau gặp phải nguy hiểm cho đến ngươi sinh mạng nguy cơ, ngươi có thể tới lần nguyên không gian tìm ta, ta đáp ứng có thể sẽ giúp ngươi một lần. Nam tử mặc áo trắng lộ ra mỉm cười nói, thật tiền bối, vãn bối trước đa tạ tiền bối rồi. Cảnh Phong kinh kỳ nói, tiểu tử, ta muốn rời đi trước, ngươi đem tên ngươi nói cho ta, ta cảm giác cửa hữu duyên, về sau sẽ thường gặp nhau. Nam tử mặc áo trắng dò hỏi, vãn bối tên là Cảnh Phong. Tiền bối tri ân, vãn bối nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng đấy. Cảnh Phong cung kính nói. Cảnh Phong, tên rất hay, ta đi thôi. Nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng đọc một chút Cảnh Phong danh tự, tán thưởng nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ở lần nguyên không gian bên trong. Hảo Cường, thấy nam tử mặc áo trắng ngay lập tức biến mất ở trước mắt, không có lưu lại một tia khí tức. Cảnh Phong kinh xá tự lẩm bẩm, đối với nam tử mặc áo trắng thực lực cảm nhận được kinh hãi. Vì Liễu Tẫn mau lĩnh ngộ trong đầu của chính mình trí nhớ cao thâm chữa thương phép tắc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh trung tâm, bắt đầu ngộ hiểu. Thời gian cực nhanh, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trung tâm lĩnh ngộ 5 vạn năm, tại đây 5 vạn năm trong thời gian, Cảnh Phong cảm giác đến nam tử mặc áo trắng truyền tụ cho mình cửa này phép tắc lại bao hàm vạn vật, đối với vũ trụ vạn vật cũng có một tia liên lạc, chỉ là cửa này phép tắc cực kỳ thâm ảo, Cảnh Phong trải qua cái này 5 vạn năm lĩnh ngộ, vẫn không có một tia tiến triển. Dừng lại tại nguyên chỗ, điều này làm cho Cảnh Phong nóng nảy vạn phần. Tại sao có thể như vậy? 5 vạn năm thời gian trôi qua, ta vẫn không có một tia tiến triển. Ta khi nào tài năng lĩnh ngộ cửa này phép tắc ẩn chứa chữa thương phép tắc, trị liệu lăng giới chủ? Cảnh Phong khổ não tự lẩm bẩm. Nhưng vì trị liệu lăng cửu thiên, Cảnh Phong tái lần lĩnh ngộ nảy sinh cửa này cao thâm phép tắc ra. Nhưng lần này, Cảnh Phong cải biến thoáng một phát lĩnh ngộ phương pháp, đồng thời vận chuyển nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc. Ngưng tụ phép tắc, kết hợp tam đại phép tắc, từ từ chia hiểu rõ nảy sinh trong đầu cao thâm phép tắc, trải qua vạn năm phân giải, Cảnh Phong trung vu cảm giác được trị liệu phép tắc tồn tại, quên mình lĩnh ngộ mà bắt đầu. Liền phong vong ngã ở hư độc cảnh trung tâm lĩnh ngộ cao thâm phép tắc cái này thời gian 6 năm ở bên trong, tức giận thiên mông hoàn vũ đạt được nhãn tuyến hồi báo, Cảnh Phong đẳng người cũng không trở lại cảnh minh thành, vì tìm ra Cảnh Phong, để giải lửa giận trong lòng, thiên mông hoàn vũ đưa tới lôi ra thánh chủ lôi miểu. Bí mật thương nghị nảy sinh đối phó Cảnh Phong cùng với Cảnh Minh thành kế hoạch. Ngày Mông gia tộc trong chủ điện, Lôi Miểu, ta cũng không gạt ngươi, ta Ngày Mông gia tộc vừa mới ăn hết Cảnh Phong giảm nhiều thiệt thòi lớn, Lăng Cửu Thiên bị Cảnh Phong cứu đi, ta Ngày Mông gia tộc lại vẫn lạc hơn 10 tên thánh thần cao thủ, ta Ngày Ngu Dốt gia tộc hoàng thành bị Na Cảnh Phong nhất hỏa nhân quấy đến long trời lỡ đất, ta thật sự nuốt không trôi cơn giận này, cho nên hôm nay đem ngươi tìm đến, thương nghị một chút đối phó Cảnh Phong hành động. Thiên Mông Hoàn Vũ sắc mặt âm trầm nói, cũng thân thể to lớn đem Cảnh Phong đại náo Ngày Ngu Dốt gia tộc hoàng thành chuyện của nói cho Lôi Miểu. Cái này Cảnh Phong thật to gan, lại đem Ngày Mông gia tộc huyên náo long trời lỡ đất, thật sự là không đem ta tiên tộc để vào mắt, thật sự là rất đáng hận rồi. Hoàn Vũ huynh, người nói đi, người muốn như thế nào, ta Lôi gia toàn lực ủng hộ. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu tức giận nói, vì bước ra Na Cảnh Phong. Ta chuẩn bị liên hiệp đại quân một khởi công bên trên Cảnh Minh Thành, trước tiên đem Cảnh Minh Thành san thành bình địa nói sau. Ta cũng không tin Cảnh Minh Thành không có, Na Cảnh Phong sẽ không hiện ra. Ở chúng ta hai thế lực lớn trước mặt đại quân, Cảnh Phong hoàn có thể hoàn sinh. Thiên Mông Hoàn Vũ âm ngoan nói. Được, vậy ta Lôi ra toàn lực ủng hộ ngươi. Chẳng biết lần này thông báo chư vu gia tộc tham dự sao? Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu dò hỏi. Ta đã thông chi chư vu theo đời. Nhưng này chư vu theo đời giống như bị Cảnh Phong dọa cho sợ rồi, chậm chạp không thể cho ta hồi phục. Thiên Mông Hoàn Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Chậm chạp không có thể hồi phục. Hoàn Vũ huynh, chư vu theo đời sẽ không bán ra chúng ta đi. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu nhướng mày, lo lắng nói. Không biết, ta cấp chư vu theo đời 100 cái lá gan, hắn cũng không dám bán đứng ta Ngày Mông gia tộc. Trừ phi hắn không muốn sống chăng, Thiên Mông Hoàn Vũ tràn đầy tự tin nói. Nhưng để cho Thiên Mông Hoàn Vũ không có hữu tưởng đến là, chư vu gia tộc thánh chủ chư vu theo đời khi biết Ngày Mông gia tộc muốn liên hiệp Lôi gia đối với Cảnh Minh Thành phát động hủy diệt tính tấn công lúc, vì báo đáp Cảnh Phong năm đó ân không giết, vội vàng phái nhãn tuyên bí mật tiến về trước Cảnh Minh Thành, thông báo ở lại giữ Cảnh Minh Thành minh mị. Lôi Miểu, vì cấp Cảnh Minh Thành một lần đả kích chí mạng, không cho yêu vực, Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc phái binh viện trợ, ta quyết định lập tức tập hợp đại quân, tiến về trước Cảnh Minh Thành. Thiên Mông Hoàn Vũ đề nghị. Tốt, ta lập tức chạy về Lôi gia hoàng thành tập hợp đại quân, chúng ta sau 10 ngày ở Tư Hùng gia tộc danh giới hội hợp, cùng một chỗ tấn công Cảnh Minh Thành. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu gật đầu đồng ý nói. Cảnh Phong, Cảnh Minh Thành, lần này, ta muốn cho các ngươi biết, ta Ngày Mông gia tộc ở thần chi giới địa vị là không thể lay động đấy. Thiên Mông Hoàn Vũ hung ác nói. Lần nguyên không gian bên trong, Cảnh Phong y nguyên chìm đắm trong quên mình ngộ hiểu ở bên trong, hoàn toàn chẳng biết Cảnh Minh Thành hôm nay tránh xử ở nguy cơ to lớn ở bên trong, Ngày Mông gia tộc, Lôi gia đại quân tránh đằng đằng sát khí, thanh thế thật lớn lái hướng Cảnh Minh Thành. Trải qua mấy năm kết hợp tam đại phép tắc lĩnh ngộ, Cảnh Phong trung vu đối với nam tử mặc áo trắng truyền thụ cho mình cao thâm phép tắc bên trong chữa thương phép tắc có một chút hiểu. Cao thâm phép tắc bên trong chữa thương phép tắc chính là mượn nhờ thiên địa vạn vật chi lực, lợi dụng thiên địa vạn vật bổn nguyên lực tiến hành trị liệu, chỉ là loại này trị liệu thủ pháp quá thâm ảo, Cảnh Phong một mực vẫn để ý giải không được. Nhưng trải qua lĩnh ngộ cao thâm phép tắc, Cảnh Phong nhãn giới mở rộng không ít, Cảnh Phong cũng rốt cuộc minh bạch, đối với vật hiểu cũng tăng lên một cái cấp bậc. Kim mộc thủy hỏa đất ám quang bảy thuộc tính không có gì hơn một cái vật chữ, chỉ phải nắm giữ cái này vật, không đơn giản vũ trụ thất nguyên làm, thiên địa lực lượng cũng có thể mượn cũng có thể sáng tạo. Vật, thiên địa, không gian, vũ trụ, nguyên một đám cao thâm chữ Phong trong đầu chảy qua, đột nhiên, Cảnh Phong não hải trong xuất hiện ban đầu ở lần nguyên không gian quan sát không gian đản sanh một màn cùng với tam đại thần mộc dựng dục không gian độc lập, Cảnh Phong đối với cao thâm phép tắc lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Kết hợp lấy tam đại thần mộc thai nghén không gian ẩn chứa phép tắc, Cảnh Phong sửa sang lại lĩnh ngộ một phần chữa thương phép tắc, đối với chữa thương phép tắc có một cái nặng nhận thức mới, đối với chữa khỏi Lăng Cửu Thiên thương thế lần nữa nhặt tin tưởng. Muốn trị liệu Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn thần anh, liền muốn nhờ vũ trụ vạn vật chi lực, từng chút một tu bổ, khép lại Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn uể oải thần anh, mà loại phương pháp này chính là Cảnh Phong hôm nay đang lĩnh ngộ. Liền Phong mừng rỡ lĩnh ngộ cửa này cao thâm chữa thương phép tắc lúc, Cảnh Phong thủ trên cổ đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên, Cảnh Phong lưu lại ở đưa tin châu một tia linh hồn cảm ngộ đến lúc đó minh mị đưa tin, vội vàng ở ngộ hiểu trong tỉnh lại. Làm Cảnh Phong hiểu rõ đến minh mị đưa tin nội dung về sau, phẫn nộ rồi. Bởi vì Cảnh Minh Thành là Cảnh Phong nhà, Cảnh Minh Thành cư trụ Cảnh Phong sở có thân nhân bằng hữu, nếu như Cảnh Minh Thành không có, Cảnh Phong cũng làm mất đi hết thảy tất cả. Minh mị, Lôi gia, Ngày Ngu Dốt gia tộc đại quân lúc nào đã đến? Người thông báo yêu vực, Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc mau đến đây chi viện sao? Cảnh Phong lo lắng đưa tin nói. Chư vu gia tộc đến đây đưa tin chi nhân so với Ngày Mông gia tộc, Lôi gia đại quân đến sớm 2 ngày, khi ta biết được tin tức này về sau, lập tức đưa tin tam đại thế lực, nhưng ngày hôm nay Mông gia tộc, Lôi gia đại quân đã áp đảo ta Cảnh Minh Thành phạm vi thế lực, không dùng được nửa ngày, liền áp đảo ta Cảnh Minh Thành. Minh Mị lo lắng đưa tin nói. Minh Mị, không nên gấp, chúng ta cái này chạy trở về. Cảnh Phong hít sâu một hơi, đưa tin nói. Dứt lời, Cảnh Phong ngay cả vội vàng đứng dậy, tỉnh lại sở hữu tất cả đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện trung tâm, nói cho bọn hắn biết Cảnh Minh Thành tình huống, sau đó tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, sử dụng nguyên tố pháp tắc, phá vỡ lần nguyên không gian, lần nữa về tới thần chi giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.